Triệu Hương Lan đối nàng ái, Ninh Phượng cảm thụ đến rành mạch, biết nàng ngãi thời khắc đem nàng đặt ở đệ nhất vị, Ninh Phượng cảm thấy áy náy vạn phần. Nâng lên tay ở Triệu Hương Lan trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mãi, ta đã trở về. Ninh Phượng lại đối với Triệu Hương Lan phía sau ra ra, đại bá, nhị bá, nhị bá mẫu, các ca ca cười cười, từng cái hô một lần. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Lục Hữu Phúc cao hứng mà cười. Tiểu muội, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lục Ninh Tây, Lục Ninh Bắc nhẹ nhàng thở ra, phía trước trường học nghỉ, bởi vì Ninh Phượng có chuyện, hai người bọn họ chỉ phải về trước tới. Nào biết đâu rằng theo sau Ninh Phượng liền vẫn luôn không có lại đánh quá điện thoại, nếu không phải bọn họ biết nàng là ở trong trường học vội nghiên cứu sự tình, không chừng lại hướng đi trở về. Bởi vì mỗi ngày bị Triệu Hương Lan huấn, thật sự quá thống khổ. Những người khác cũng cao hứng mà ủng đi lên, Ninh Phượng trấn an Triệu Hương Lan, người một nhà vào ra môn, nhà chính đồ ăn đều đã dọn xong. Hiện tại không hề hạn chế dưỡng gà dưỡng vịt số lượng, có chút của cải đều có thể nhiều dưỡng thượng mấy chỉ. Lục gia tự nhiên không ngoại lệ. Không chỉ có dưỡng gà vịt, còn dưỡng hai đầu heo. Chương 75, canh 1. Bởi vậy buổi tối Hà Tú Ngọc trực tiếp giết một con dưỡng phì gà trống, Ninh Phượng dùng trong nhà đồ chua cái bình phao ớt cùng tương hồ xào, không cần quá nhiều phối liệu, cũng đã thơm nước phát muối, thập phần mê người. 7-8 nguyệt thời tiết thập phần nóng bức, ở đồ ăn thêm phao ớt lúc sau lệnh người ăn uống mở rộng ra, mỗi người đều ăn đến thập phần vui vẻ. Vì chiếu cố gian mãi khẩu vị, Ninh Phượng không có làm được đặc biệt tay. Triệu Hương Lan càng là bởi vì đồ ăn là Ninh Phượng làm duyên cớ, ăn nhiều một chén cơm. May mắn ở Ninh Phượng động thủ nấu cơm phía trước, Hà Tú Ngọc cũng đã nghĩ tới, nếu không dựa theo thường lui tới lượng, nhất định không đủ trong nhà những người này ăn. Trên bàn cơm náo nhiệt tất nhiên là không cần phải nói, Hà Tú Ngọc cũng đã không có chút nào khác thường, Ninh Phượng cũng không có ở thời điểm này hướng nàng mãi dò hỏi. Chờ ăn cơm xong sau, Ninh Phượng đi chính mình trong phòng xách một cái đại bao ra tới, bên trong tất cả đều là cấp người trong nhà mang lễ vật. Mãi, ta cho ngươi mang về tới hai bộ quần áo, này đó nhưng đều là Vân Thành những cái đó lao thái thái thích xuyên, đều nói thời thượng thật sự. Hải, ta nơi nào dùng đến xuyên lúc nào mau quần áo? Triệu Hương Lan cười thẳng lắc đầu. Nơi nào không cần. Ta cảm thấy ta mãi mặc vào nhất định so với kia chút lao thái thái càng đẹp mắt. Ninh Phượng tuy rằng là khen, nhưng lại cũng là lời nói thật. Tuy rằng có một năm chưa từng cấp Triệu Hương Lan dùng những cái đó tăng cường thể chất viên, nhưng đánh ra cơ sở vẫn như cũ ở đằng kia, cho dù theo thời gian trôi đi, Triệu Hương Lan tuổi Triệu phát lớn, so với bạn cùng lứa tuổi nàng vẫn như cũ là bắt mắt tồn tại, liền tính ở kinh thị như vậy địa phương, Triệu Hương Lan cùng người so đối. Vô luận là làn da vẫn là khí sắc đều phải tốt hơn quá nhiều. Triệu Hương Lan nhạc ga mà cười, xách theo quần áo của mình liền về phòng đổi đi. Lục Hưu Phúc cũng là hai bộ quần áo, lao bà tử đều đổi quần áo mới đi, hắn tự nhiên cũng đi theo đi thay đổi. Sau đó hai người còn cố ý thừa sắc trời chưa hắc đi bên ngoài đi dạo một vòng, thu hoạch hâm mộ ánh mắt vô số. Cấp đại bá, nhị bá phu thê các mang theo một bộ quần áo. Mặt khác còn có một ít dinh dưỡng phẩm là mọi người đều có thể ăn, cái này Ninh Phượng cầm đi nàng mãi trong phòng, mặt khác lại cho Hà Tú Ngọc, Liêu Quế Anh một phần. Tuy rằng nàng mãi cũng không buồn xịn, đồ vật đặt ở nàng chỗ đó, đồng dạng sẽ phân cho con dâu, nhưng này một phần dù sao cũng là nàng tâm ý. Mấy cái ca ca cũng cắt có lễ vật, trừ bỏ quần áo còn mặt khác mang theo những thứ khác. Cấp Lục Ninh Đông cùng Lục Ninh Nam đều là một khối đồng hồ. Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc tắc bởi vì chính mình tổn tiền mua biểu, Ninh Phượng trực tiếp một người cho một bộ học tập đồ dùng, còn có vài buồn Vân Thành đều mua không được thư tịch. Mặt khác còn chuẩn bị một ít kẹo cùng đồ ăn vặt, chuẩn bị phân cho hàng xóm. Bất quá sắc trời đã đen, lúc này qua đi hiển nhiên không phải cái hảo thời gian, liền Triệu Hương Lan cùng Lục Hưu Phúc đều từ bên ngoài đã trở lại, người một nhà nấu nước rửa mặt phao chân. Một hồi bận rộn sau, từng người trở về phòng. Ninh Phượng thấy Lục Ninh Đông cũng không có hồi chính mình nhà ở, mà là đi trước nhị ca bên kia, có chút kinh ngạc nhướng mày. Mãi, ngươi đêm nay cùng ta ngủ, được không? Ninh Phượng lôi kéo Triệu Hương Lan cánh tay quơ quơ. Hảo, hảo. Triệu Hương Lan đương nhiên vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi, nàng ước gì cháu gái nhi cùng nàng thân đâu. Hướng Lục Hưu Phúc quăng một cái đắc ý ánh mắt, liền cầm chính mình gối đầu chăn đi Ninh Phượng kia phòng. Tuy rằng Ninh Phượng một năm chưa hồi, nhưng phòng thường xuyên đều có quét tước, thập phần sạch sẽ. Ninh Phượng cùng Triệu Hương Lan song song nằm ở bên nhau, lại cùng nàng trò chuyện này một năm phát sinh sự tình, tuy rằng ở trên bàn cơm đã nói qua một lần, nhưng Triệu Hương Lan vẫn như cũ nghe được tư tư có vị, thỉnh thoảng lại còn sẽ hỏi hai câu. Ninh Phượng mặt mang ý cười mà tận lực đem nguy hiểm sự tình giấu đi, chỉ nói một ít buồn cười sự tình. Cuối cùng mới giống như lơ đãng mà để nói. Buổi chiều khi trở về, ta thấy đại bá mẫu cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Ai Triệu Hương Lan đảo không dối gạt Ninh Phượng, đầu tiên là thở dài, mới đưa trong nhà phát sinh sự tình cùng Ninh Phượng nói một lần. Nguyên lai là Lục Ninh Đông cùng trong nhà náo loạn không thoải mái, hắn năm nay đều 24 tuổi, rất nhiều cùng hắn cùng tuổi không chỉ có kết hôn liền tiểu hài tử đều có thể nơi nơi chạy. Nhưng hắn đâu vẫn là quang côn một cái, có hắn đi đầu, Lục Ninh Nam cũng không vui cưới vợ. Mắt thấy một ngày mà kéo xuống đi, Hà Tú Ngọc cong hắn tìm chính mình nhà mẹ đẻ tẩu tử, cấp tương nhìn một cái cô nương. Chờ đến sự tình đều an bài thỏa đáng ngày đó, trực tiếp kêu lên Lục Ninh Đông tiến đến cùng người gặp mặt. Không nghĩ tới Lục Ninh Đông không biết như thế nào liền phát hiện chuyện này, còn chết sống không muốn, không màng Hà Tú Ngọc ngăn trở chạy đi ra ngoài. An bài tốt gặp mặt tự nhiên không có biện pháp tiến hành, Hà Tú Ngọc chỉ phải tới cửa đi cho người ta xin lỗi. Nhà gái bên kia tức giận phi thường, cảm thấy bị người chơi, bởi vì việc này Hà Tú Ngọc tẩu tử thực không cao hứng, đối với nàng nói một hồi không tốt lắm nghe toàn lời nói. Cũng không biết như thế nào chuyện này đã bị truyền đi ra ngoài, vốn dĩ Lục gia huynh đệ ở làng trên xóm dưới cùng cái hương bánh bao dường như, lần này tử thanh danh liền trở nên không tốt. Lại có người đem việc này liên hệ đến đã từng Ninh Phượng thân cận chưa thành bị cự chuyện này, bằng bạch cấp những người này thêm trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hà Tú Ngọc tức giận đến gan đau, đi ra ngoài giải thích đi không được, không giải thích đi chính mình lại khó chịu. Tức giận đại nhi tử làm sự, nhưng việc này lại là chính mình trộm an bài, Lục Vệ Quốc được đến sự tình từ đầu đến cuối sau, nói nàng một câu hạt nhọc lòng. Hà Tú Ngọc bởi vậy liền Liễu Quế Anh đều không nghĩ đối mặt, cảm thấy xác thật đều là chính mình không tốt, còn liên lụy trong nhà mặt khác hài tử làm ai. Lục Ninh Đông tránh Hà Tú Ngọc, đều không phải là tự trách mình mẹ tự chủ trương. Chỉ là bởi vì nói đến cùng việc này cũng khởi nguyên với hắn, không nghĩ lại chọc đến nàng không vui, đơn giản tránh một chút. Liêu Quế Anh tuy rằng cũng nhọc lòng hài tử hôn sự, nhưng Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc đều ở đọc sách, rõ ràng sẽ không suy xét chuyện này. Lục Ninh Nam tuy rằng tính tình thành thật, nhưng lại đặc biệt một cây gân, nhận định đại ca không kết hôn hắn liền không kết hôn. Cho nên Liêu Quế Anh cảm thấy như thế nào nhọc lòng cũng chưa dùng, hà tất phi những cái đó kính nhi. Đại tẩu làm sự tình cũng không có có nàng, nàng là biết đến, cao hứng với chờ Lục Ninh Đông định ra tới, nàng liền có thể vì Lục Ninh Nam an bài. Sau lại phát sinh sự tình, mọi người đều không nghĩ tới, hiện tại về nhà bọn họ một ít không dễ nghe lời đồn đãi truyền đến đầy trời phi, Liêu Quế Anh đương nhiên cũng là không cao hứng, nhưng cũng không có đem trách nhiệm quy kết với đại tẩu. Hơn nữa nàng về điểm này nhi không vui, bị Lục Vệ Dân liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lo lắng gì, những người đó truyền đến lại lợi hại, đơn giản là ăn no không có chuyện gì, đỏ mắt nhà chúng ta bái. Chờ trong nhà tiểu tử thật muốn cưới vợ, thả ra tin tức ngươi xem những người đó có thể hay không mỗi người mà lại chạy tới cửa tới giới thiệu nhà mình quê nữ. Lục Vệ Dân tuy rằng không có tam đệ đầu óc thông minh, cũng không như vậy có năng lực, nhưng là cũng không phải cái buồn, xem sự tình thông thấu thật sự, chỉ là tính cách ngay thẳng, thật thành. Liêu Quế Anh tưởng tượng, cảm thấy cũng là nhà bọn họ trước không nói chú em hiện tại ở kinh thành đương đoàn trưởng, chính là tiểu bối đều có 3 cái sinh viên. Người sáng suốt vừa thấy liền biết về sau đến không được, tưởng đem khuê nữ gả tới nhà bọn họ người nhiều đến là chờ cách thiên về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ mẹ biết nữ nhi tính tình thành thật, lại cấp Liêu Quế Anh hảo một hồi công đạo, làm nàng không cần quá so đo, xưa nay đều học học nhà mình bà. Triệu Hương Lan lợi hại xa gần nổi tiếng, nhưng là thanh danh lại rất hảo, đều bởi vì người xử sự có chỗ chính mình một bộ. Kết quả cuối cùng người trong nhà đều không thèm để ý, trừ bỏ Hà Tú Ngọc chính mình. Người đại bá mẫu cũng là một cây gân, lâu như vậy đều chuyển bất quá con tới, cả ngày liền nghĩ những cái đó sự. Kỳ thật người trong nhà cũng chưa người quái nàng, trừ bỏ nàng kia nhà mẹ đẻ tẩu tử. Kết quả nàng thế nào cũng phải bởi vì này liền cảm thấy chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Mỗi ngày mà ở đảng kia khổ sở. Triệu Hương Lan đối hai cái con dâu luôn luôn là bất quá nhiều can thiệp, con cháu đều có con cháu phúc, tuy rằng không có phân ra, nhưng nhật tử đều là chính mình ở quá, có thể quá thành gì dạng bằng chính là chính mình bản lĩnh. Bất quá nếu Hà Tú Ngọc tiếp tục như thế đi xuống, không nói được nàng liền phải tìm nàng tán gẫu một chút. Nếu không ta ngày mai trước tìm đại ca nói chuyện. Ninh Phượng nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này căn bản nhất nguyên nhân vẫn là ở Lục Ninh Đông trên người. Nói chuyện cũng hảo, đại ca ngươi tuy rằng cùng ngươi đại bá giống nhau làm người chính trực, thật sự, nhưng tâm tư thượng lại muốn linh hoạt một ít. Lần trước đi kinh thị trở về ta liền phát hiện hắn có ý tưởng khác, nhìn các đệ đệ muội muội đều có tiền đồ, hắn này làm đại ca liền càng thêm không nghĩ suốt ngày trên mặt đất bảo thực. Lục Ninh Đông là nàng đại tôn tử, ngày thường bất luận là đối trưởng bối vẫn là đệ muội đều phi thường hảo, có đảm đương có trách nhiệm, là cái hảo đại ca. Triệu Hương Lan đối hắn tự nhiên cũng là yêu thích, tôn bối nhóm có ý tưởng nàng đều là phi thường duy trì, bất quá nàng cả đời đều ở nông thôn địa phương, cho dù có chút tầm mắt đều hữu hạn, bởi vậy cũng cấp không được hắn thật tốt kiến nghị. Năm trước đại lãnh đạo đưa ra cải cách mở ra, chúng ta Thương Sơn huyện quá tiểu quá xa, tạm thời còn không có cái gì biến hóa, nhưng là này nửa năm thời gian trôi qua, giống kinh thị hải thị này đó địa phương thay đổi tương đối lớn, cái này kỳ ngộ phát ra thời đại. Đại ca có thể có ý tưởng kỳ thật phi thường hảo, thử đi ra ngoài, mới có thể phát hiện thế giới nguyên lai như vậy rộng lớn. Ninh Phượng đối với này đương nhiên là phi thường duy trì, quyết định hảo ngày mai đi trước tìm đại ca tán gẫu một chút, Ninh Phượng liền cười chiều Triệu Hương Lan dịch gần chút. Phần 63. Mãi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, nhà chúng ta nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt. Hảo, hảo. Phượng Nhi cũng chạy nhanh ngủ, hôm nay ngồi một ngày xe lửa. Khẳng định mệt thật sự. Triệu Hương Lan đối với cháu gái thân cận phi thường cao hứng, vui tươi hớn hở mà vỗ vỗ nàng. Tiểu muội, ta không thể muốn ngươi tiền. Lục Ninh Đông nhìn đến Ninh Phượng móc ra tới thật dày một chát đại đoàn kết, không ngừng phe phẩy tay cự tuyệt. Đại ca, ta này cũng không phải là cho ngươi, đây là đầu tư. Ninh Phượng thấy hắn không thu, liền thay đổi một loại phương thức nói. Buổi sáng rời giường ăn qua cơm sáng sau. Ninh Phượng liền để lại Lục Ninh Đông, đầu tiên là cùng hắn trò chuyện, biết được Lục Ninh Đông tính toán sau, liền đem chính mình 1.000 nhiều đồng tiền lấy ra tới duy trì đại ca. Lục Ninh Đông từ kinh thị sau khi trở về, phát hiện Thương Sơn phi thường lạc hậu, hơn nữa cải cách mở ra tin tức từ quảng bá truyền đến, hắn liền vẫn luôn ở sưu tập về phương diện này tin tức. Tuy rằng Thương Sơn thay đổi không rõ ràng, nhưng tương đối phát đạt vùng duyên hải lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hắn muốn đi bên ngoài đi vừa đi, xông vào một lần. Chương 76, canh 2. Lục Ninh Đông tuy rằng có ý tưởng, nhưng Ninh Phượng tiền hắn cũng không muốn nhận hạ. Ở hắn trong lòng những cái đó là tiểu muội tiền, hắn làm đại ca như thế nào có thể tiếp thu tiểu muội tiền. Ta hiện tại liền phương hướng đều không có, chỉ là muốn đi bên ngoài nhìn một cái, ngươi cái này kêu cái gì đầu tư. Lục Ninh Đông sao có thể không biết tiểu muội tâm tư. Bất quá chỉ là biến đổi pháp muốn cho hắn nhận lấy tiền. Lo lắng trên người hắn không có tiền, đi ra ngoài sẽ có vấn đề. Đại ca. Ninh Phượng nói còn không có xuất khẩu, Lục Ninh Đông chạy nhanh xua tay ngăn lại. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá này đã hơn 1 năm đại ca cũng đều không phải là không hề chuẩn bị. Chỉ cần nông nhàn ta cùng ngươi nhị ca liền đi huyện thành thủ công, đã tích cóp hạ một bút, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Nghèo ra phú lộ. Đại ca ngươi thật sự muốn ra cửa, trên người tiền mang đến thiếu không thể được. Ở trong huyện thủ công có thể có bao nhiêu tiền, nàng vẫn là rõ ràng. Liên tính liều mạng làm thượng 1 tháng, cũng nhiều lắm bình thường công nhân tiền lương mà thôi. Đã hơn 1 năm xuống dưới 2 vị ca ca có thể tích cóp đến 200-300 đồng tiền liền rất không tồi. Hai người cũng chưa biện pháp thuyết phục đối phương, Ninh Phượng thở dài, chỉ phải nói. Đại ca, ta hiện tại ở Vân Thành bệnh viện tạm giữ chức. Mỗi tháng đều có tiền lương lấy, trường học bên kia cũng có tiền lấy, không tính ta ba cấp, ta chính mình tiền thêm lên 1 tháng cũng có thể tích cóp hạ tiểu 100. Ngươi hiện tại không thu không quan hệ, nhưng chờ ngươi thật sự yêu cầu dùng đến tiền thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ đến ta. Ninh Phượng nói lệnh Lục Ninh Đông thập phần động dung, giơ tay ở tiểu muội trên vai đè đè. Hảo, chờ đại ca xác định chính mình muốn làm sự tình khi, nhất định tìm tiểu muội duy trì. Trong nhà phiền lòng sự giải quyết, Ninh Phượng liền bắt đầu suy tư khởi như thế nào cùng nàng mãi lộ ra mục chiến chuyện này. Mà mục chiến bên này, bởi vì về nhà ăn xong cơm chiều sau thời gian đã không còn sớm, hắn lại không có khả năng cùng Ninh Phượng giống nhau, buổi tối cùng mẹ nó liêu tâm sự. Ngày thứ hai, được đến tin tức mấy cái tỷ tỷ đều đuổi trở về, trừ bỏ tứ tỷ Mục Hiểu Mai, ngũ tỷ Mục Hiểu Thanh bởi vì ở Lân huyện, chưa kịp. Mặc kệ các tỷ tỷ chi gian có cái gì tâm tư, đối cái này duy nhất đệ đệ, mọi người đều yêu thương thật sự. Mục Chiến tuy rằng 27 tuổi, nhưng hàng năm bên ngoài, các tỷ tỷ còn đem hắn làm như cùng khi còn nhỏ giống nhau đau. Về nhà mẹ đẻ đều từng người mang lên rất nhiều thứ tốt, tuy rằng khả năng bởi vì trong nhà điều kiện không giống nhau, đồ vật giá trị bất đồng, nhưng tâm ý lại là giống nhau. Mấy cái tỷ phu cũng đều cùng nhau trở về, mọi người đều biết Mục Chiến thăng doanh trưởng, đều thập phần cao hứng. Hơn nữa Mục Khánh Hoa 8 nam nhân ngồi một bàn, ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện thiên. Mục Chiến lần này ở nhà có thể ta đãi một đoạn thời gian đi. Phía trước nghe được đánh giặc tin tức, ngươi đại tỷ lo lắng đến cả đêm ngủ không được. Đại tỷ phu Lý Minh nguyên nhân sâu xa vì là đại đội thư ký, ngày thường ở này đó anh em cột trèo chung là tương đối có quyền lên tiếng cái kia, lúc này cũng là rượu ngữ liên châu. Đối với cậu em vợ thăng chức, vui mừng nhất không gì hơn hắn. Đúng vậy, hơn nữa ta đã điều đến Vân Thành quân khu, nghỉ phép xong sau trực tiếp đi Vân Thành đưa tin. Mục Chiến cười cười, bưng chén rượu cùng mấy cái tỷ phu chạm cốc uống một ngụm. Kia thật đúng là thật tốt quá. Nói chuyện chính là nhị tỷ phu Lưu Kế Vĩ. Nhị tỷ Mục Hiểu Trúc ở đại đội tiểu học dạy học, gả người là Tống Á Vân đã từng học sinh, ở công xã Cung Tiêu xã đi làm, xưa nay cũng là nhất không thiếu thứ tốt. Làm người láo cá nhưng đối Mục Hiểu Trúc lại phi thường hảo. Chính là a, ngươi mấy năm nay không về ra, ngươi tam tỷ cũng là thường xuyên nhắc mãi, lúc này rồi danh nhưng đến đi tỷ phu ra ngồi ngồi. Tam tỷ phu Tôn mới vừa cùng Mục Hiểu Lan là cùng cái nhà máy công nhân, ở phía trước 2 năm nhà bọn họ là mấy cái tỷ muội hâm mộ đối tượng, rốt cuộc hai vợ chồng đều là công nhân. Vợ chồng công nhân viên nhà máy còn cấp phân phòng ở, lại là thành trấn hộ khẩu. Nghe vậy, Mục Chiến chỉ là cười cười. Tôn mới vừa người này đại khái là sở hữu tỷ phu chung Mục Chiến nhất không thích một cái, nguyên nhân là khi còn nhỏ đi nhà hắn luôn là không cái sắc mặt tốt. Tuy rằng không có trả lời Tôn mới vừa nói, nhưng Mục Chiến vẫn là gật gật đầu. Rốt cuộc tam tỷ vẫn luôn đối chính mình thực hảo, Mục Chiến cũng sẽ không làm được quá phận. Tôn mới vừa tự nhiên rõ ràng Mục Chiến tại sao lại như vậy, bất quá hắn sắc mặt chút nào chưa biến. Từ Mục Chiến có tiền đồ lúc sau, hắn vẫn luôn muốn chữa trị quan hệ, nhưng đều không thành công. Chỉ có thể đối Mục Hiểu Lan càng tốt, làm Mục Chiến xem ở tỷ tỷ mặt mũi thượng, không đến mức đối nhà bọn họ có ý kiến gì không. Lục tỷ phu Trần Kiến Hoa cùng thất tỷ phu Trần Kiến Quốc là Mục Chiến nhất quen thuộc, bởi vì hai cái tỷ tỷ đều là gả ở Song Cương đại đội, từ nhỏ Mục Chiến cũng là thường xuyên hướng hai nhà chạy. Hai cái tỷ phu đều là trong đất làm việc hảo thủ, người một nhà nhật tử cũng còn không có trở ngại. Tam tỷ phu Lý Trung Hoa cùng Mục Chiến tuổi kém không lớn, ở cùng Mục Hiểu Thảo kết hôn phía trước cùng Mục Chiến quan hệ liền rất không tồi. Khi còn nhỏ Mục Chiến đi đến Lý Gia Mương đại tỷ ra chơi, Lý Trung Hoa là hắn tiểu đồng bọn chí nhất. Cùng Mục Hiểu Thảo kết hôn sau, Mục Chiến còn đã từng gõ quá hắn, bất quá Lý Trung Hoa làm người thành thật, chưa từng nháo ra quá chuyện gì. Mấy năm trước vẫn luôn ở trong đội tránh công điểm, nay nửa năm qua dựa vào đã từng học tay nghề, bang nhân làm gia cụ, trong nhà nhật tử hảo quá không ít. Các nam nhân tụ cùng nhau trò chuyện thiên, các nữ nhân làm tốt cuối cùng một đạo đồ ăn sau, cũng mặt khác bày một bàn. Mẹ! Tiểu Chiến lần này ở nhà có thể đãi bao lâu? Mục Hiểu Liên trước hết quan tâm hỏi. Nghe hắn nói có hơn một tháng đâu. Nhi tử đã trở lại, Tống Á Vân tâm tình phi thường hảo. Sẽ không lại trước tiên chạy đi. Mục Hiểu Lan nao nao miệng. Như thế nào nói chuyện đâu? Mục Hiểu Liên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tam muội. Cũng không phải không có khả năng, Tiểu Chiến lại không phải không có tiền khoa. Lão nhị Mục Hiểu Trúc cau mày. Nàng cùng đại tỷ lo lắng đồng dạng sự tình. Mẹ, Tiểu Chiến năm nay đều 27 tuổi, cũng không thể tùy ý hắn tiếp tục như vậy đơn đi xuống. Ta cũng tưởng a, 3 năm trước đây cách vách đại đội Ninh Phượng chuyện đó nhi nháo, chính hắn không nhả ra, ta cũng không dám lại nhọc lòng. Tống A Vân thở dài. Đúng vậy, ta nghe nói lần trước thân cận chưa thành, nhân ra tiểu cô nương bị truyền đến nhưng khó nghe. Lão Lục Mục Hiểu Cúc đối lúc trước sự biết chi cực tường. Sau lại còn từng tìm người hỏi thăm quá Lục gia Ninh Phượng tình huống. Là chúng ta không xử lý tốt. Nghĩ vậy sự Mục Hiểu Liên cũng có chút đau đầu, Lục Gia còn đã từng đã cứu nàng. Nàng cũng là cảm thấy Lục Ninh Phượng phi thường không tồi, mới nghĩ có thể kết thân thì tốt rồi, kết quả thiếu chút nữa không kết thủ. Cũng không biết Tiểu Chiến suy nghĩ cái gì, Lục Gia kia nha đầu hiện tại chính là tỉnh thành đại học học sinh, nghe nói biểu hiện còn đặc biệt hảo. Lúc trước giúp đỡ Mục Chiến làm Mai Vương Thẩm chính là Trần Kiến Hoa thân mợ, bởi vậy Mục Hiểu Cúc từ miệng nàng nghe được không ít về Ninh Phượng sự tình. Ai? Thật đúng là đáng tiếc. Mục Hiểu Lan lắc lắc đầu, chiếu như vậy cái tình huống, cái này Lục Ninh Phượng thật đúng là xứng đôi nàng đệ đệ, so nhà máy những cái đó mắt cao hơn đỉnh cô nương còn muốn hảo. Mẹ, đợi chút đem Tiểu Chiến kêu lên tới, chúng ta này đó đương tỷ tỷ đều ở, cùng hắn hảo hảo tán gẫu một chút, thế nào cũng phải nói động hắn không thể. Này đều 27 tuổi, không thể tùy ý hắn liền như vậy đơn. Mục Hiểu Trúc rốt cuộc là đương lão sư, tuy rằng chỉ là tiểu học lão sư. Nàng quyết định hôm nay liền đem tiểu đệ làm cho học sinh tiểu học giáo huấn một hồi. Tống A Vân nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Ăn cơm xong sau, Mục gia nữ nhân cùng nhau thu thập quét tước xong, tùy ý nam nhân nhà mình ở viện nhi cùng Mục Khánh Hoa nói chuyện thiếm, đơn độc đem Mục Chiến kêu tiến vào. Tiểu đệ, hôm nay làm cho mẹ cùng nhiều như vậy tỉ tỉ mặt, ngươi đến thành thành thật thật mà nói cho chúng ta biết ngươi rốt cuộc là tính thế nào, phải biết rằng ngươi năm nay đã 27. Ly 30 tuổi không xa. Tiểu Thảo so ngươi lớn hơn 2 tuổi, hai tử đều học tiểu học. Mục Hiểu Liên làm đại tỷ dẫn đầu mở miệng nói, trên mặt chút nào không mang theo ý cười, nay đến thế nào cũng phải làm Mục Chiến nhả ra không thể, hơn nữa lần này tuyệt không có thể bằng mặt không bằng lòng. Mục Chiến không nghĩ tới lớn như vậy trận trượng nguyên lai là vì chính mình Thảo tức phụ chuyện này, vừa lúc hắn vốn dĩ liền chuẩn bị cùng mẹ nó nói rõ ngọn ngành, nếu mấy cái tỷ tỷ đều ở. Dứt khoát đem chính mình nan để nói ra, làm các nàng giúp đỡ ngấm lại chiêu. Thượng chiến trường tưởng chiến thuật, hắn hành. Chính là giống loại này chính mình làm ra tới sự, thật là có chút khó chủ hắn. Ta có đối tượng, nếu trong nhà nàng người đồng ý, ta nghỉ phép trong khoảng thời gian này liền có thể đem chuyện này làm. Mục Chiến trực tiếp nói, hắn chính là tương đương bức thiết mà tưởng đem Ninh Phượng cưới về nhà, thật vất vả vòng đi vòng lại ở bên nhau, tuy rằng trở ngại rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có thể đi xung phong, đột phá, bắt lấy cao điểm. Thật sự, Tống A Vân kinh hỉ mạc danh, lập tức từ trên ghế đứng lên. Mục Hiểu Liên cũng vẻ mặt vui mừng, vốn đang cho rằng muốn phí thật lớn kính nhi mới có thể thuyết phục hắn, không từng tưởng chính mình liền tìm đối tượng. Như thế nào như vậy đột nhiên? Là ngươi bộ đội. Nhị tỷ Mục Hiểu Trúc tương đối bình tĩnh. Tống A Vân nghe vậy lại nhìn về phía Mục Chiến. Tuy rằng đã từng nàng càng muốn Mục Chiến ở nhà phụ cận tìm một cái, nhưng kéo ngần ấy năm, nàng đều xem phai nhạt, chỉ cần nhi tử nguyện ý thảo tức phụ liền thành. Không phải. Mục Chiến lắc lắc đầu, còn không đợi hắn mở miệng nói ra Ninh Phượng tên, tam tỷ Mục Hiểu Lan như là phát hiện cái gì, kinh ngạc mà nói. Ngươi nói trong nhà nàng người đồng ý. Ý tứ là nhà gái bên kia có trở ngại. Mục Chiến ở Mục Hiểu Lan nghi vấn trong ánh mắt gật gật đầu. Khả năng. Trở ngại còn có như vậy một chút đại. Mục Chiến khó được mà lộ ra rồi dám biểu tình. Tống A Vân cùng mấy cái nữ nhi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là năm ấy lũ bất ngờ khi cứu tiểu bân kia cô nương. Mục Hiểu Cúc kinh ngạc mà há to miệng. Mục Chiến không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ nhìn Tống A Vân nói là Lục Ninh Phượng. Gì? Tống A Vân vẻ mặt mờ mịt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Ngươi nói ngươi đối tượng là Ninh Phượng. Mục Hiểu Liên chớp chớp mắt, không quá dám tin tưởng. Mục Chiến không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Tin tưởng chỉ cần nói ra Ninh Phượng tên, mẹ nó các nàng liền biết sẽ có cái gì trở ngại. Tiểu Chiến, ngươi nói chính là Liễu Hà Triệu Hương Lan cháu gái. Tống A Vân lại lần nữa hướng nhi tử xác nhận nói. Là nàng, ta ở tỉnh thành đọc trường quân đội thời điểm vừa lúc ở trên đường gặp phải nàng. Sau lại nàng lại đi bộ đội biên phòng bệnh viện thực tập, chúng ta đi tới cùng nhau. Ta ra tiền tuyến khi nàng cũng xin điều đi tiền tuyến nơi dừng chân, đã cứu ta rất nhiều chiến hữu mệnh. Chương 77, canh 1. Mục Chiến đem sự tình trải qua giản lược mà nói một lần, không có cùng Lục tỷ nói Lục Ninh Phượng chính là lúc trước cứu nàng người. Có một số việc càng ít người biết càng tốt, cứ việc là người nhà của hắn, Mục Chiến cũng không có đem Ninh Phượng đặc thù nói cho các nàng. Lục gia nha đầu này là cái giỏi lắm. Tống A Vân lẩm bẩm nói. Ngươi việc này nhưng không dễ làm. Nói lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. nàng đặc biệt hảo. Mục Chiến tán đồng gật gật đầu, chỉ lựa chọn chính mình muốn nghe nói. Sách! Thật đúng là chưa thấy qua tiểu tử ngươi bộ dáng này. Mục Hiểu Lan tâm tắc bảo lạ, đối với có thể làm đệ đệ thích Lục Ninh Phượng tò mò cực kỳ. Cho nên, mẹ, ta có thể hay không cưới đến tức phụ nhưng toàn dựa ngươi. Mục Chiến một bộ ủy lấy trọng trách bộ dáng, làm cho Tống Á Vân cao hứng không phải, sinh khí cũng không phải. Hiện tại nghĩ đến mẹ ngươi ta. Lúc trước cự tuyệt nhân ra như vậy sảng khoái, như thế nào liền không nghĩ tới ngươi còn sẽ có hôm nay đâu. Mẹ, ta đã khắc sâu mà nhận thức đến sai lầm, ngài đã có thể đừng lại nhắc mai ta. Ngươi không nghĩ biện pháp, như vậy tốt con dâu đã có thể chạy. Vì cưới đến Ninh Phượng, Mục Chiến đây là khoát hạ thể diện. Ngươi nha! Hiểu Liên, chuyện này các ngươi mấy cái làm tỉ tỉ cũng ngẫm lại biện pháp đi. Ninh Phượng lúc trước là các ngươi này xuẩn đệ đệ cự tuyệt, nhân ra cô nương có thể cùng hắn xử đối tượng, chứng minh không đem lúc trước phát sinh những chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là Ninh Phượng mãi mãi Triệu Hương Lan các ngươi khẳng định đều nghe qua nàng đại danh, lúc trước ngươi đệ cự tuyệt lúc sau, cũng không biết như thế nào mà đã bị người truyền đi ra ngoài, việc này còn bị người nghị luận hảo một thời gian. Tống A Vân cũng có chút đầu đại, liền đối với mấy cái nữ nhi nói như thế nói. Phần 64. Còn không ngừng đâu, mẹ ngươi là không biết, trước đó không lâu Ninh Phượng kia đại ca Lục Ninh Đông thân cận không thành, Ninh Phượng việc này lại bị người xách ra tới, Lục gia không chừng như thế nào oán trách chúng ta đâu. Mục Hiểu Cúc nhíu nhíu mày, đem chính mình biết đến tình huống nói ra. Này có thể làm sao bây giờ, còn không đều là ngươi đệ làm ra tới, hiện tại chúng ta là nghĩ cách đi giải quyết. Tống A Vân buông tay. Đúng vậy, lại khó khăn chúng ta đều phải định rồi này để tức phụ. Mục Hiểu Liên tán đồng nàng mẹ nó lời nói. Cũng không phải không có cách nào, hiện tại có này đồn đãi cũng vừa lúc giúp chúng ta trực tiếp tới cửa đi tìm Ninh Phượng mãi mãi nói việc hôn nhân, bên ngoài người nghị luận Ninh Phượng bị cự việc này không phải tự sụp đổ sao. Mục Hiểu Lan chủ ý luôn luôn tương đối nhiều. Đúng rồi. Mục Hiểu Cúc cao hứng mà vỗ tay một cái. Ta nghe nói lúc trước Lục gia cũng không thừa nhận chúng ta đi Liễu Hà là thân cận, chỉ nói là đại tỷ đi cảm tạ người đâu. Này đó đều chỉ là làm bên ngoài người nói được dễ nghe một ít, nhưng cụ thể tình huống như thế nào Lục gia người có thể không biết. Lục gia mọi người đem Ninh Phượng chính là đương trong mắt giống nhau đối đãi, chúng ta hiện tại là muốn cho bọn họ đều đồng ý Ninh Phượng cùng Tiểu Chiến này việc hôn nhân. Mục Hiểu Liên lắc lắc đầu, bọn họ phải làm vẫn là làm đối phương nhìn đến thành ý. Ta cảm thấy quan trọng nhất vẫn là Tiểu Chiến thành ý, hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là lẫn nhau hai bên. Hiện tại Ninh Phượng đã cùng Tiểu Chiến ở bên nhau, chứng minh nàng là tán thành Tiểu Chiến. Chỉ cần làm Ninh Phượng người nhà nhìn đến Tiểu Chiến đối Ninh Phượng thiệt tình thực lòng, ta tin tưởng bọn họ liền tính nhất thời nghĩ ra khí, trong lòng cũng sẽ đồng ý chỉ là không thiếu được muốn chịu người chế nhạo. Kia cũng là hắn xứng đáng. Tống A Vân tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử. Đối tiểu nữ nhi Mục Hiểu Thảo lời nói cầm khẳng định ý kiến, nàng cũng cảm thấy thiệt tình yêu thương hài tử nhân ra, càng chú trọng nhất định là có thể hay không đối chính mình hài tử hảo. Mục Chiến sờ sờ mũi, này tội danh hắn nhận. Ta cùng Ninh Phượng nói tốt, ngày mai đi nhà nàng. Ngươi tiểu tử này như thế nào không nói sớm, nếu muốn đi thế nào cũng muốn làm chuẩn bị, nhưng không thịnh hành tay không đi. Mục Chiến nói lệnh Tống A Vân tức khắc nóng nảy. Mẹ! Tiểu tử này khẳng định chính mình cũng có chuẩn bị, ngươi đừng vội. Làm ngươi nhìn đến thành ý là rất quan trọng, nhưng chính thức lần đầu tiên tới cửa, cũng không thể quá mức, thỏa đáng thì tốt rồi. Mục Hiểu liền vô vỗ tay nàng, an ủi nói. Không được, ta phải đi tìm kiếm. Mẹ đây là chuẩn bị móc ra áp đáy hòm nhi nha. Lúc này không lấy còn chờ tới khi nào. Mấy tỷ muội cười nói, đối với tiểu đệ thảo tức phụ đều tràn ngập nhiệt tình. Chú đến xa hơn một chút lập tức quyết định đêm nay không trở về nhà, ở nhà mẹ đẻ quá một đêm, nhất định phải chờ tiểu đệ việc này xác định xuống dưới mới có thể an tâm. Ninh Phượng cảm thấy buổi tối là cái nói chuyện phiếm hảo thời cơ, bởi vậy buổi tối lại quấn lấy Triệu Hương Lan cùng nàng cùng nhau ngủ, Triệu Hương Lan tất nhiên là cao hứng mà ứng. Nói đi, đối với cháu gái tính cách, Triệu Hương Lan rất là hiểu biết, tuy rằng lâu rồi không gặp, Ninh Phượng khẳng định sẽ tưởng niệm nàng. Nhưng không đến mức hợp với hai ngày quấn lấy muốn nàng ngồi. Bởi vậy hai người nằm tiến một cái ổ chăn sau, liền liếc Ninh Phượng cười. Là có việc nhi. Ninh Phượng sờ sờ mũi, vốn cũng không nghĩ gạt nàng mãi. Mục Chiến chính là nói ngày mai liền tới, kia ngày mai hắn khẳng định sẽ xuất hiện, tổng không thể chờ đến hắn đều đến cửa nhà, mới cùng người trong nhà nói đi. Triệu Hương Lan không nói gì, chỉ nhìn nàng chờ bên dưới. Ngươi còn nhớ rõ Mục Chiến sao? Nói lời này khi, Ninh Phượng thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái. Sao có thể không nhớ rõ, ngươi mấy cái ca ca nhưng đều tưởng tấu hắn một đốn. Triệu Hương Lan như là không thấy hiểu nàng tiểu tâm tư giống nhau, nói thẳng nói. Ninh Phượng liền lông mày đều nháy mắt một suy sụp, nàng ba cũng tưởng tấu Mục Chiến, nàng ca cũng tưởng tấu, ra ra cùng bá bá bọn họ sẽ không cũng tưởng tấu đi. Mục Chiến a Mục Chiến, ngươi lại như thế nào chọc đến thiên nội nhân oán? Tấu hắn không hảo đi. Nay không phải chứng thực người khác truyền ta thân cận bị người cự việc này sao? Nay còn không đều là hắn làm ra tới sự, không tấu hắn một đốn như thế nào làm người ngôi giận? Triệu Hương Lan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Liền tính đối Ninh Phượng tâm tư có suy đoán, cũng không dựa theo Ninh Phượng tưởng phương hướng đi. Ai, nói đến nói đi đều vòng bất quá việc này. Mặc kệ, Ninh Phượng dứt khoát đem mắt một bế, trực tiếp nói, hiện tại hắn là ta đối tượng. Triệu Hương Lan không chút nào ngoài ý muốn nhìn nàng, một bộ ngươi cuối cùng nói thật bộ dáng. Mãi, ngươi đều không kinh ngạc. Ta kinh ngạc cái gì, ngươi ngày thường hành vi không đều nói cho ta sao. Ta trước nay không để qua nha. Ninh Phượng phi thường kinh ngạc. Ngươi là không để qua Mục Chiến tên, nhưng ngươi cấp viết tin, còn có gọi điện thoại khi đều nhiều lần nói qua có cái đồng hương như thế nào mà. Lần trước ta tiến bệnh viện ngươi cũng nói bởi vì đồng hương trợ giúp ngươi mới có thể nhanh như vậy trở lại Thương Sơn huyện. Đi đến ngươi ba trước kia nơi dừng chân khi cũng để qua cái này đồng hương hai lần, ta tưởng tượng không đúng a, trong chốc lát ở Vân Thành trong chốc lát ở biên phòng nơi dừng chân. Ta như thế nào trùng hợp liền biết như vậy cá nhân, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng 89/10, quả nhiên. Ngươi cùng kia họ Mục đi tới cùng nhau. Triệu Hương Lan ở trong lòng thở dài, lúc trước thân cận khi đó, nàng liền phát hiện Ninh Phượng đối Mục Chiến có hảo cảm. Tuy rằng nàng không biết Ninh Phượng là như thế nào nhận thức Mục Chiến, nhưng Ninh Phượng bắt đầu còn bài xích, chờ biết thân cận người là ai là, thái độ rõ ràng liền thay đổi. Nàng lại không phải lão hồ đồ. Ngươi này mãi mãi thật đúng là cái minh bạch người. Liền 076 đều nhịn không được nói. Câm miệng, không rảnh để ý tới ngươi. Ninh Phượng phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo đỏ ửng, nàng xác thật không nghĩ tới Triệu Hương Lan đem nàng tâm tư xem đến như vậy thấu, ở nàng chính mình đều còn ngây thơ thời điểm. Mãi, kia, xem hắn biểu hiện đi. Triệu Hương Lan ngữ khí nghe không ra hay không vui, bất quá rốt cuộc là chính mình yêu thương cháu gái. Y đi theo nàng ý tưởng khẳng định muốn cho kia nhãi danh đẹp. Nhưng cố tình cháu gái nhi thích, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Bất quá liền như vậy làm kia tiểu tử quá quan, khẳng định là không được. Cảm ơn mãi. Ninh Phượng phi thường cao hứng, chỉ cần nàng mãi không phải đặc biệt bài xích là được. Chính mình ái người cùng người nhà phát sinh xung đột, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến. Mục Chiến A, làm Hạ Nghiệt chính mình liền chịu đi. Dù sao dựa theo trước mắt tình huống xem. Nàng mãi chỉ là muốn thử Mục Chiến tâm ý, nàng liền an tâm. An tâm gì nha? Nàng còn không muốn gả người, 20 tuổi nhân sinh mới vừa bắt đầu. Khi nào làm hắn tới trong nhà một chuyến? Triệu Hương Lan không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hắn nói hắn ngày mai liền tới. Nghe được Triệu Hương Lan nói, Ninh Phượng cao hứng mà thuận miệng trả lời. Ngày mai? Triệu Hương Lan nhướng mày, cảm tình người này đều phải tới cửa, nàng mới cùng chính mình thẳng thắn. Nghĩ đến lúc trước nàng an bài thân cận cũng là đuổi ở đầu một ngày buổi tối mới cùng Ninh Phượng giảng, Triệu Hương Lan chỉ phải nhận. Chính mình cháu gái không thể trách, liền đem chướng nhớ rõ Mục Chiến kia tiểu tử thúi trên đầu. Ách! Cũng có khả năng không ngừng hắn một người. Ninh Phượng lấy lòng mà cười cười. Triệu Hương Lan không nói hai lời, lật qua thân ngủ. Bởi vì trong lòng có việc, Triệu Hương Lan ngày hôm sau dậy thật sớm, sắc trời đều còn chưa minh. Trong viện động tĩnh bị hai cái con dâu nghe được, chạy nhanh rời giường ra tới vừa thấy, nguyên lai là bà nổi lên. Mẹ, như thế nào sớm như vậy liền rời giường? Hà Tú Ngọc một bên ăn mặc áo khoác một bên hỏi. Liêu Quế Anh cũng còn ở kéo phát, tiến lên tiếp nhận Triệu Hương Lan trong tay sống. Mẹ, buổi sáng muốn ăn cái gì, ta tới làm. Tuy rằng Triệu Hương Lan có đôi khi tâm tình hảo cũng sẽ xuống bếp, nhưng từ hai cái con dâu vào cửa. Nàng trên cơ bản liền không có lại nhọc lòng quá cơm sáng. Cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, chẳng lẽ là đã đói bụng. vẫn là Ninh Phượng muốn ăn cái gì đồ vật. Không có việc gì, hôm nay sẽ có khách nhân tới, ta giữ nhà có phải hay không không thịt. Đợi chút sớm một chút ăn cơm, ta đi trấn trên mua. Quế Anh đi trước làm cơm sáng đi, Tú Ngọc đem heo huy, ta lại đi hậu viện nhìn xem. Triệu Hương Lan vẫy vây tay, tuy rằng đối kia tiểu tử có ý kiến, nhưng đạo đãi khách vẫn là phải có. Hảo đâu, mẹ. Trong nhà ngày hôm qua cắt thịt heo còn có một khối to, ta đem nó hạ cái nồi đặt ở lu nước. Ngày hôm qua kia thịt ra sao Tú Ngọc thu, 7-8 nguyệt thời tiết độ ấm rất cao, nếu liền tùy ý thịt heo đặt ở chỗ đó nhất định nhi hỏng rồi. Hảo. Triệu Hương Lan gật gật đầu, dưới chân chưa đình đi hậu viện. Hôm nay ai sẽ đến nhà ta? Liêu Quế Anh tò mò mà đối đại tẩu hỏi. Hà Tú Ngọc lắc lắc đầu, nàng cũng không biết, tối hôm qua thượng cũng không nghe bà nói nha. Chẳng lẽ là Ninh Phượng bằng hữu? Tối hôm qua thượng Triệu Hương Lan liền cùng Ninh Phượng ngủ một phòng, nay sáng sớm tinh mơ liền nói có khách nhân, hiển nhiên là tối hôm qua thượng Ninh Phượng cùng nàng nói cái gì? Chương 78, canh 2. Chẳng lẽ là Phượng Nhi đối tượng? Liêu Quế Anh tò mò mà trừng lớn mắt, không thể không nói nàng chân tướng. Không chừng còn thật có khả năng, trước không nói, ta phải chạy nhanh đi đem đại táo thiêu cháy. Một khối thịt heo khẳng định không đủ, mẹ trong chốc lát làm không hảo còn sẽ làm chúng ta lại sát chỉ gà. Hà Tú Ngọc tức khắc sốt ruột, nàng vẫn là chạy nhanh đem cơm heo ngao hảo, đừng trong chốc lát việc nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc. Trong nhà heo nhưng đến hảo hảo hầu hạ, liền chỉ vào chúng nó ăn tết đâu. Hai chị em dâu chạy nhanh công việc lu bù lên. Song cương. Dù sao cũng là trở thành Ninh Phượng đối tượng sau chính thức đầu một hồi tới cửa, mục chiến đương nhiên đến trịnh trọng, so với lần trước đi Liếu Hà xưa đâu bằng nay. Vốn dĩ hắn một người đi là đủ rồi, nhưng bởi vì phía trước sự, Tống A Vân cảm thấy chính mình cũng cùng đi biểu cái thái càng tốt. Ít nhất làm người nhìn đến mục gia thanh ý, bất quá người đi đến quá nhiều cũng không tốt, liền đem mấy cái nữ nhi đều lưu tại trong nhà, chỉ chuẩn bị mang theo Mục Hiểu Liên ra cửa. Tuy rằng phía trước thân cận chưa thành, nhưng lục gia người dù sao cũng là đã cứu Mục Hiểu Liên, bởi vì nhà mẹ đẻ xấu hổ quan hệ không có nhiều đi lục gia đi lại, nhưng đụng tới ngày hội Mục Hiểu Liên vẫn là sẽ cho lục gia mang lên một phần lễ. Tiểu Chiến, còn không có hảo. Liền không gặp hắn như vậy ma kỳ quá. Này nhưng quan hệ đến hắn có thể hay không chiếm được tức phụ, có thể không trịnh trọng sao. Mấy cái tỉ tỉ ngươi một lời ta một ngữ mà trêu chọc. Mục Chiến qua một hồi lâu mới từ trong phòng ra tới. Một thân quân trang tinh thần phân chấn, nắm mũ duyên chính chính. Mục Hiểu Lan trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói, ngươi này trang điểm nửa ngày, cũng không gặp cùng ngày thường có gì khác nhau à. Ha ha! Tam tỷ, ngươi này liền không hiểu, hắn đây là khẩn trương. Mục Hiểu Cúc ngay sau đó cười nói. Đủ tinh thần. Nhìn xoáy khí nhi tử, Tống Á Vân vừa lòng gật gật đầu. Mục Chiến không để ý đến mấy cái tỉ tỉ, xách lên chuẩn bị tốt đồ vật đi vào nàng trước mặt. Mẹ, vẫn là ta chính mình đi thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Phượng bên kia mâu thuẫn chưa giải, mẹ nó hiện tại liền đi không quá thỏa đáng. Mục Chiến cuối cùng vẫn là quyết định chính mình một người đi, nếu Ninh Phượng người nhà có cái gì không hài lòng, cũng hy vọng bọn họ phát tiết qua đi có thể xin bất giận. Chờ bọn họ có thể tương đối tâm bình khí hòa tiếp thu hắn khi. Tống A Vân lại đi mới tương đối thích hợp. Nếu không biết rõ sẽ đối chính mình có ý kiến dưới tình huống, gia trưởng liền tới cửa, nếu Ninh Phượng mãi mãi trực tiếp cự tuyệt, sự tình liền tương đối khó làm. Ta cùng ngươi cùng đi, lục gia người có lẽ sẽ không làm được như vậy rõ ràng. Tống A Vân nhíu nhíu mày. Mẹ, đã từng sự là ta chính mình đã làm, không có khả năng này liền sao phiên thiên, ta là tưởng cưới vợ. Mà không phải làm lục ra người bởi vì ngươi nguyên nhân đem không cao hứng để ở đáy lòng. Mục Chiến nghiêm túc mà nhìn Tống A Vân, đem đáy lòng ý tưởng nhất nhất nói cho nàng nghe. Tống Vân trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng là gật đầu. Hảo! Mục Chiến chân trường hơn nữa đi đường luôn luôn thực mau, đến lục ra khi mới 9 giờ. Ninh Phượng ở trong sân lột đậu phộng, thường thường cùng Triệu Hương Lan nói chuyện phiếm, nhưng nhìn ra được lực chú ý cũng không có như vậy tập trung. Thường thường liền thấy nàng ngẩng đầu vọng vừa nhìn sân bên ngoài. Triệu Hương Lan tưởng đều không cần tưởng liền biết cháu gái đây là đang làm gì, còn không phải là đang đợi Mục tiểu tử. Nàng sâu kín mà thở dài, thấy Ninh Phượng như vậy thích, nàng cự tuyệt nói đều nói không nên lời, nhưng liền như vậy như kia tiểu tử nguyện, nàng lại không cam lòng. Cũng may Ninh Phượng cũng biết nàng ngãi tâm tư, cũng không có làm lũng bán manh mà vì Mục Chiến nói tốt, biết nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Ở lại một lần ngẩng đầu khi, rốt cuộc nhìn thấy nơi xa một mặt màu xanh lục, càng ngày càng gần. Ninh Phượng cao hứng mà nhảy dựng lên, đối Triệu Hương Lan nói, mãi, Mục Chiến tới, ta đi tiếp hắn. Nói xong, tốc độ mà mở ra viện môn đón đi ra ngoài, Triệu Hương Lan còn không kịp nói cái gì, chỉ phải bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc lắc đầu. Hai tiểu thân mật mà hướng Lục ra đi, Mục Chiến cự tuyệt Ninh Phượng muốn giúp hắn để đồ vật yêu cầu. Phía trước từ Vân Thành trở về như vậy nhiều hành lý cũng chưa làm nha đầu này sách, ít như vậy đồ vật liền càng không có thể. Phần 65. Mãi mãi, đây là Mục Chiến. Ninh Phượng lãnh Mục Chiến đi vào Triệu Hương Lan trước mặt. Mãi mãi còn không có lao đến kia nông nỗi, tự nhiên là nhận thức. Triệu Hương Lan tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cháu gái. Ninh Phượng ngượng ngùng mà sờ sờ lỗ thai, nàng này không phải vì có vẻ trịnh trọng sao. Kết quả không nghĩ tới bị mãi mãi phun tảo, lặng lẽ phun ra lưới. Mục Chiến xem nàng cơ linh bộ dáng, không khỏi cười, nhìn Ninh Phượng ánh mắt thập phần nhu hòa, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn đối nàng thích. Triệu Hương Lan im lặng du mắt. Tới cửa là khách, trong phòng ngồi đi. Ai? Mục Chiến có chút thấp thỏm mà lên tiếng, Triệu Hương Lan này nhàn nhạt thái độ làm hắn lòng có chút bất ổn. Trong nhà trừ bỏ Triệu Hương Lan Ninh Phượng tổ tôn, chỉ có Ninh Phượng hai cái bá mẫu ở, Nam Đinh nhóm đều bởi vì lâm thời có việc bị Lục Trung Hoa kêu đi ra ngoài. Triệu Hương Lan cũng không để ý, dù sao lần này mặc kệ Mục Chiến có bao nhiêu đại thành ý, nàng đều không thể nhả ra, trong nhà nam nhân ở cùng không ở khác nhau không lớn. Nay lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, chuẩn bị công tác yêu cầu đúng chỗ, đại trong thôn có một nửa nam nhân đều bị kêu đi rồi, bọn họ Lục gia cùng đại đội trưởng là thân thích. Đơn giản không có việc gì liền tất cả đều đi. Mãi mãi, này đó là Mục Chiến cho các ngươi mua lễ vật. Ninh Phượng cấp Mục Chiến xử cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh đem đồ vật phóng trên bàn. Mục Chiến động tác có chút cứng đờ, này không khí quá mức xấu hổ, hắn cũng không phải cái có thể cùng trưởng bối hay nói người, đặc biệt là nữ tính. Nếu là làm hắn phân tích tác chiến huấn luyện, kia khẳng định không thành vấn đề. Hắn cả đời này liền không như thế nào hiến quá ân cần. Xem ra không nhiều lắm vài lần đều phải cống hiến cấp Lục gia, chính mình còn vui vẻ chịu đựng. Sợ chỉ sợ Triệu Hương Lan liền xun xoe cơ hội đều không cho hắn. Ngài Tiêu Pha. Triệu Hương Lan tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ một bên ghế giải, ngồi đi. Nơi nào, Triệu mãi mãi không cần khách khí như vậy. Mục Chiến chạy nhanh xua tay, hắn nào khi đảm đương nổi này một tiếng ngài a. Triệu Hương Lan gật gật đầu, không nói chuyện. Ngãi Ninh Phượng cảm thấy này không khí thực sự không tốt, đang muốn mở miệng hòa hoãn một chút, Triệu Hương Lan lại đánh gãy nàng. Phượng Nhi A, đi phòng bếp nhìn xem ngươi bá mẫu các nàng cơm chưa làm được thế nào. Ninh Phượng lên tiếng, vừa ra đến trước cửa lại gánh nhiễu mà nhìn Mục Chiến, nàng ngãi này rõ ràng là chi khai nàng A. Không biết muốn cùng Mục Chiến nói chút gì, Ninh Phượng này tâm liền cùng miêu chảo dường như. Chờ Ninh Phượng ly xa, Triệu Hương Lan mới ngẩng đầu nhìn về phía Mục Chiến. Ánh mắt thấy không rõ là cái gì cảm xúc. Ngươi cùng Ninh Phượng sự ta nghe nàng nói, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, ta không đồng ý. Triệu Hương Lan nói lệnh đang ở sử dụng phong chi thuật nghe lén Ninh Phượng thiếu chút nữa liền vọt vào đi, cũng may khắc chế chính mình. Mục Chiến nghe mắt biểu tình một đốn, đặt ở đầu gối đôi tay không khỏi nắm thật chặt. Triệu nãi nãi, ta cùng Ninh Phượng này đây kết hôn vì tiền để kết giao. Kết hôn. Triệu Hương Lan kéo kéo khỏe miệng. Đôi mắt dần dần mang lên hỏa khí. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi lúc trước chính là tương quá thân, Ninh Phượng cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến, trở về biểu tình liền không đúng, tuy rằng sau lại nói cho ta hai người không thích hợp. Nhưng, ngươi thật đương lão bà tử ta khờ sao? Ngươi rốt cuộc cùng Ninh Phượng nói gì đó, chính ngươi rõ ràng. Hiện tại nhưng thật ra cùng Ninh Phượng yêu đương. Mục Chiến, dựa vào cái gì? Nhà ta Phượng Nhi là ngươi tưởng cự tuyệt liền cự tuyệt, muốn liền phải sao? Mục Chiến mí môi, biểu tình túc mủ. Triệu nãi nãi, tuyệt không phải như vậy, lúc trước chuyện đó là một hồi hiểu lầm. Mục Chiến châm trước ngôn ngữ, hắn có chút không hảo giải thích. Nếu nói cho Triệu Hương Lan lúc trước hắn không biết thích người trên nguyên lai chính là Ninh Phượng, Triệu Hương Lan nhất định sẽ càng thêm không hài lòng, vì cái gì có yêu thích người còn tới cùng Ninh Phượng thân cận. Cho dù sau lại phát hiện là cùng cá nhân, cũng không thể tha thứ. Mục Chiến biết Ninh Phượng mãi mãi bọn họ cũng không biết Ninh Phượng đặc thù chỗ, hắn chẳng lẽ muốn nói ra Ninh Phượng thần kỳ chỗ, cho nên hắn cảm thấy cùng nàng không có khả năng, mới bị Tống A Vân bọn họ buộc tới. Hiểu lầm. Triệu Hương Lan hừ hừ, không có nói khác. Nhưng xem biểu tình liền biết nàng cũng không vừa lòng hắn trả lời. Ta. Lần trước tới thân cận xác thật là bị ta mẹ buộc tới. Mục Chiến vẫn là quyết định thích hợp mà thẳng thắn, cho dù làm Triệu Hương Lan biết chính mình ngay lúc đó thái độ, cũng tốt hơn giấu giếm lệnh người không vui. Nghe được Mục Chiến nói, Triệu Hương Lan quả nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng tốt xấu nàng đều không phải là một cái không có kiên nhẫn người, thấy hắn lời nói không có nói xong, cũng không có mở miệng. Có một lần Lục đoàn trưởng ở biên phòng nơi dừng chân bị thương, Triệu mãi mãi ngài cùng Ninh Phượng đi qua bên kia đúng không? Triệu Hương Lan nghi hoặc gật gật đầu, không biết hắn nhắc tới việc này là ý gì. Chính là lần đó ta đã thấy Ninh Phượng, trong lúc vô ý nàng đã cứu ta. Nhưng ta không biết nàng là ai, cũng không biết diện mạo, càng không biết nàng có thể hay không tái xuất hiện. Trở về nghỉ phép bị ta mẹ kéo tới thân cận, ta là không tình nguyện, cho nên suy nghĩ luôn mãi, ta nói cho Ninh Phượng ta có yêu thích người. Mục Chiến thật là ruột đều phải hối thanh. Triệu nãi nãi, ta nói những câu là thật, sau lại ở Vân Thành tái kiến Ninh Phượng, ta rốt cuộc phát hiện nàng chính là cái kia ở lòng ta lưu lại sâu đậm ấn tượng người. Ta biết thân cận kia sự kiện cấp Ninh Phượng tạo thành không tốt ảnh hưởng, lúc trước là ta không suy xét chú nói. Ta hận không thể chịu kia chính mình mấy bàn tay. Triệu Hương Lan ngây người một chút, không nghĩ tới Ninh Phượng cùng Mục Chiến chi gian còn có như vậy duyên phận. Vốn dĩ không có kia phân trời xui đất khiến, có lẽ hai người bọn họ có thể rất thông thuận. Ta thích Ninh Phượng, Triệu nãi nãi. Cùng nàng ở chung đến càng lâu càng thích nàng, không. Ta ái nàng. Nay sống ở Triệu Hương Lan nghe tới có chút quá mức buồn nôn, nhưng Mục Chiến biểu tình lại là lại chân thành trang trọng bất quá. Đã từng ta cảm thấy nếu là lúc trước ta liền biết cứu người của ta là Ninh Phượng, như vậy hết thể liền hoàn mỹ. Nhưng sau lại đôi ta phát sinh trải qua, mới là chân chân chính chính làm ta khắc cốt minh tâm, ta sinh thời đều vì có thể có được kia một đoạn ký ức mà cảm thấy vận hạnh. Càng thêm hy vọng về sau nhân sinh có Ninh Phượng có thể tham dự, cùng ta cùng nhau nắm tay. Ninh Phượng không khỏi gắt gao che lại miệng mình, hốc mắt hồng hồng. Nghe thấy phòng bếp có động tĩnh, chạy nhanh chợt lóe thân trốn đến phòng sau. Mục Chiến chưa bao giờ giáp mặt đối nàng nói qua những lời này. Nhưng lúc này hắn chính chân thành vô cùng mà đối với nàng mãi mãi phân tích nội tâm. Phải biết rằng trước kia Mục Chiến là tuyệt đối không thể làm như vậy sự tình người, Ninh Phượng có thể nào không kích động, một lòng vì hắn kích động không thôi. Chương 79, canh 1. Mục Chiến ở Lục gia ăn cơm trưa mới rời đi, sau lại sự Ninh Phượng liền không có lại nghe lén, nàng cũng hoàn toàn không biết Triệu Hương Lan nói gì đó. Nội tâm lại rất chắc chắn, chính mình sẽ không buông ra Mục Chiến tay. Mà nàng mãi mãi nghĩ đến sẽ không lại chú ý, nói đến cùng mãi mãi như vậy đau nàng, làm sự đều chỉ là vì nàng hảo. Nhìn đến Mục Chiến thành ý, nàng mãi nhất định sẽ bị đả động. Lục gia nam nhân giữa trưa cũng chưa trở về, Lục Trung Hoa làm người truyền lời nói trở về, sự tình còn không có lộng xong, đại gia cùng nhau ở đại nhà ăn ăn cơm. Ninh Phượng xem như nhẹ nhàng thở ra, nàng mãi nơi này thu phục đến không sai biệt lắm. Nhưng trong nhà các nam nhân hỏa khí khẳng định sẽ thập phân đại, cùng nhau thượng lo lắng Mục Chiến ăn không tiêu. Mục Chiến tuy rằng rất muốn cùng Ninh Phượng đơn độc ở chung, lại vẫn là thực thức thời mà ở sau khi ăn xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ninh Phượng vốn dĩ muốn đưa nàng, lại bị Mục Chiến khuyên trở về. Thời tiết nhiệt, này đại giữa chưa tiểu tâm phơi hỏng rồi. Vậy ngươi cũng không lúc này đi, chờ vãn trong chốc lát không như vậy phơi. Ta không có việc gì, ngoan, vào đi thôi. Mục Chiến chạy nhanh nhịn xuống xoa Ninh Phượng đầu xúc động. Cuối cùng Ninh Phượng chỉ phải nhìn chăm chú vào Mục Chiến đi xa, bả vai một suy sụp, trở về nhà chính. Triệu Hương Lan không thể gặp nàng cái dạng này, lông mày một trọn, nói. Như thế nào, luyến tiếc. Người mãi ta còn không đáp ứng đâu. Triệu Hương Lan cũng xác thật không nhả ra, tuy rằng bị Mục Chiến nói được rất là cảm động, nhưng chính là không nghĩ như vậy tiện nghi kia tiểu tử. Nàng cháu gái nhi lúc trước chịu người miệng lưỡi chính là thật thật tại tại sự tình đâu. Không có không có. Ninh Phượng chạy nhanh lắc lắc đầu, nửa điểm chưa từng có dò hỏi Triệu Hương Lan vì sao cự tuyệt ý tưởng. Ngươi không hiếu kỳ mãi mãi vì cái gì sẽ cự tuyệt. Không hiếu kỳ, mãi mãi muốn làm gì liền làm gì, muốn cho hắn bất lực trở về vài lần liền vài lần. mãi mãi cao hứng liền thành. Ninh Phượng ngọt ngào mà cười. Kia tiểu bộ dáng lệnh Triệu Hương Lan nhưng cao hứng, hận không thể kéo vào trong lòng ngực hiếm lạ, mà nàng cũng xác thật làm như vậy. Hà Tú Ngọc cùng Liễu Quế Anh liếc nhau, không khỏi đều lắc đầu cười. Yên tâm đi, chỉ cần kia tiểu tử xác thật như hắn nói như vậy thích ngươi, mãi mãi sao có thể ngăn cản, nhưng quá nhanh được đến đồ vật nam nhân không chừng khi nào liền không hiếm lạ, chúng ta chính là muốn cho hắn ký ức khắc sâu. Hơn nữa Ninh Phượng vốn dĩ chính là mãi mãi bảo bối, nơi nào có thể làm người ngoài dễ dàng ngầm đi. Ấn ơn. Ninh Phượng chạy nhanh gật gật đầu, đặc biệt ỷ lại mà đem đầu dựa vào Triệu Hương Lan trên người, bởi vì Mục Chiến rời đi về điểm này không vui tất cả đều không thấy. Tổ tôn hai nói cười cười mà, không khí cực hảo, Hà Tú Ngọc hai người cũng rốt cuộc là yên tâm. Mục Chiến sau khi trở về, lập tức bị Tống A Vân lôi kéo hỏi tình huống, Mục Chiến chỉ phải lắc lắc đầu. Nào biết Tống A Vân vẻ mặt quả nhiên như thế bộ dáng. Hừ, liền biết ngươi sẽ bất lực trở về, ngươi nha ngươi. Xứng đáng. Mục Chiến không nghĩ tới mẹ nó cư nhiên bỏ đá xuống giếng, không thể tin được mà trừng mắt nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ngươi không phải xứng đáng sao? Xem đến ngươi ăn mệt mẹ ngươi ta đột nhiên cảm thấy tương đương vui vẻ. Tống A Vân là thật sự thực vui vẻ, vẫn luôn liền cảm thấy đứa con trai này khó quản được thực, làm việc lại phi thường tự chủ. Nàng cái này làm mẹ nó từ nhi tử thực khi thời điểm liền mất trêu đùa lạc thú. Hiện giờ tự làm bậy không thể sống, nàng nhưng không phải nhạc ga nếu không phải bởi vì nàng chính mình cũng thập phần muốn con dâu, thế nào cũng phải cười to ba tiếng không thể. Mục Chiến đối với mẹ nó đột nhiên ác thú vị không có đinh điểm biện pháp, mấy cái tỉ tỉ cũng thương mà không giúp gì được mà buông tay. Ngươi hôm nay đi Lục gia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mục Hiểu Liên rốt cuộc thập phần quan tâm đệ đệ hôn sự, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi nói ra chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Cùng Triệu mãi mãi hàn huyên thiên, ta cảm giác tuy rằng nàng lần này không có đồng ý, nhưng cũng không tưởng là phi thường kiên quyết bộ dáng. Là một cái đã từng trinh sát binh, Mục Chiến chuyên nghiệp tố chất thập phần đúng chỗ, đem Triệu Hương Lan quan sát thật sự cẩn thận. Kia nàng hẳn là chính là ở khảo nghiệm ngươi, tiểu đệ, xem ra ngươi đến cố lên. Mục Hiểu Cúc cao hứng mà vỗ vỗ đệ đệ bả vai, cho hắn cố lên khuyến khích nhi. Ta sẽ. Vô luận như thế nào hắn đều không thể từ bỏ, Ninh Phượng sớm đã dung nhập hắn cốt nhục, mật không thể phân. Mục Chiến liên tiếp lại đi Lục gia rất nhiều lần. May mắn chính là đều không có gặp phải Lục gia huynh đệ, chỉ có một lần gặp được Lục Hữu Phúc. Triệu Hương Lan đối thái độ của hắn đã hảo rất nhiều, không hề giống phía trước cái loại này xa cách khách khí. Hôm nay Mục Chiến lại một lần chuẩn bị đi tìm Ninh Phượng khi, Tống A Vân kéo lại hắn. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi, là thời điểm làm Ninh Phượng mãi mãi nhìn đến chúng ta này đó làm phụ mẫu thành ý. Mục Chiến nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi. Sắc thật hảo sáng sớm hôm sau đi Lục gia sau, Mục Chiến chạy tới Liêu Hà đại đội, cùng Ninh Phượng nói hắn ba mẹ muốn tới sự tình, Ninh Phượng chỉ trinh lăng một chút liền gật gật đầu. Hảo, ta sẽ trước tiên cùng ta mãi giảng một tiếng. Ngươi đừng lo lắng, ta mãi tuy rằng sẽ đối với ngươi trừng mắt mắt lạnh, nhưng tuyệt không sẽ như vậy đối Tống lao sư. Ninh Phượng nói làm Mục Chiến nhướng mày. Thật là như vậy. Ta đây chẳng phải là lãng phí rất nhiều thời gian. Sáng sớm kêu lên ta mẹ không phải hảo. Kia trung quy là mượn lực, ngươi này cách vài bữa tới cửa, tuy rằng ta mãi vẫn là bộ dáng kia, nhưng ta có thể cảm giác đến ra nàng đã sớm mềm hóa. Ninh Phượng cùng Mục Chiến sóng vai đi ở bờ sông, đôi tay bối ở sau người, hướng hắn cười tủm tỉm mà cơ cơ đầu. Nhà ta Ninh Phượng này có phải hay không đi theo địch? Mục Chiến tiến đến nàng bên thai nhẹ nhàng hỏi một câu. Cái gì nhà ngươi? Sớm muộn gì sự? Ta chờ không kịp. Mục Chiến đột nhiên đệ thấp thanh âm lệnh Ninh Phượng đột nhiên mặt đỏ. Mục Chiến trở lại song cương, lại cùng Tống Á Vân cùng nhau chuẩn bị lễ vật. Lúc này liền Mục Khánh Hoa cũng muốn cùng đi, Mục Hiểu Liên được đến thông chi cũng từ Lý Gia Mương đuổi lại đây. Chờ Mục gia bốn người này đầu ra cửa, Lục gia lúc này cũng chính bận rộn, sắt gà trưng thịt thật náo nhiệt. Triệu Hương Lan không làm Ninh Phượng xuống bếp, phân phó nàng đi công xã mua điểm rượu ngon trở về. Chỉ đem Lục Hưu Phúc nhạc ga đến miệng đều khép không được. Lục gia nam nhân rượu ngon, nhưng Triệu Hương Lan luôn luôn không cho bọn họ uống nhiều, từ lần trước trong nhà uống rượu xong rồi, có hơn một tháng cũng chưa ngửi được quá mùi rượu. Ai làm trong nhà tiền đều ở Triệu Hương Lan trên tay đâu, nàng không mua ai cũng uống không. Tuy rằng những người khác trên tay hoặc nhiều hoặc là cũng chính mình tránh chút tiền, nhưng Triệu Hương Lan không lên tiếng, cũng không ai dám mua rượu trở về. Chỉ thèm đến Lục Hữu Phúc nghe được rượu tự liền hai mắt sáng lên. Phần 66. Lục gia hiện tại cũng có một chiếc Phượng Hoàng bài xe đạp, là Lục Vệ Quân thác Lý Quốc Đống mua tới, nhưng đem trong nhà mấy cái tiểu tử cao hứng hỏng rồi. Ninh Phượng cũng không sẽ kỵ xe đạp, bởi vậy là Lục Ninh Đông đạp xe mang nàng đi. Phía trước ở trong huyện Thủ Công, cũng ít nhiều tam thúc mua trở về xe đạp. Tuy rằng đệ nhất kỵ thời điểm cũng là lung lay, nhưng hiện tại lại phi thường thuần thục, ở lộ tương đối tốt địa phương, không đỡ tay lái tay cũng có thể kỵ đến lưu. Ninh Phượng cùng Lục Ninh Đông ra cửa sau, Triệu Hương Lan liền đem hôm nay tới khách nhân tên nói, quả nhiên đưa tới từ Lục Vệ Quốc đến Lục Ninh Bắc kháng cự. Cái gì? Mục chiến? Ta không đồng ý. Lục Ninh Nam đầu tiên kêu lên. Tiểu muội ở cùng Mục chiến nói đối tượng. Lục Ninh Tây không thể tin được mà nhướng mày. Hôm nay còn muốn tới nhà của chúng ta. Lục Ninh Bắc mày nhăn chặt muốn chết. Hai người là chuyện như thế nào? Cùng Phượng Nhi ở một cái trường học, cũng chưa có thể phát hiện này đó tình huống, các ngươi như thế nào chiếu cố muội muội? Lục Vệ Dân giơ tay chính là một cái tát chụp ở hai cái nhi tử cái hót. Xảo cái gì xảo? Triệu Hương Lan một lười hái chát ở đầu gỗ băng ghế thượng, lập tức làm mấy người ngừng nghỉ xuống dưới. Mẹ, Ninh Phượng nha đầu thật sự cùng Mục gia tiểu tử. Lần trước thân cận không phải không thành sao. Lục Vệ Quốc tuy rằng chưa từng tham dự sự tình lần trước, nhưng qua đi mọi người đều đã biết, đặc biệt là bị Lục Ninh Hồng kia vừa ra làm cho toàn bộ đại đội đều ở truyền. Tương cái gì thân, chúng ta khi nào cùng Mục gia thân cận? Ninh Phượng đều nói lần trước chỉ là Mục gia đại tỷ tới nhà chúng ta cảm tạ ân cứu mạng. Triệu Hương Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại nhi tử. Lục Vệ Quốc nghẹn một chút, không nói nữa. Hà Tú Ngọc nghe vậy từ trong phòng bếp ra tới, trước nhìn thoáng qua cách vách sân, cũng không có động tĩnh, mới đối nam nhân nhà mình nói, nhỏ giọng chút, tuy rằng Lục Ninh Hồng chạy, nhưng Lý Hà Hoa còn ở, muốn cho nàng chế rêu sao. Mục gia người lúc này tới cửa, bên ngoài truyền lời đồn đãi cũng có thể ngừng nghỉ. Lục Ninh Đông tuy rằng đã cùng Hà Tú Ngọc hảo hảo nói qua ý nghĩ của chính mình, nàng tuy rằng không cao hứng, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi. Bất quá đối với những cái đó ba cô sáu bà truyền nhàn ngôn toái ngữ vẫn như cũ rất là để ý. Triệu Hương Lan nhìn nàng một cái, cũng không phản bác nàng lời nói. Chỉ là đối trong nhà nam nhân phân phó nói. Các ngươi đều cho ta chú ý chút, đừng làm cho ta nghe được những cái đó tức phụ bà tử lại truyền Phượng Nhi nói bậy. Biết các ngươi đều là đau lòng nàng, không cao hứng Mục chiến lúc trước làm sự, ta lại không ngăn cản các ngươi, muốn lập cái gì quy củ chính mình làm, nhưng... Ta chỉ nói một chút, Phượng Nhi đã cùng Mục chiến đang nói đối tượng, chỉ cần nàng đối Mục chiến không ý kiến, các ngươi phải cho ta băn khoăn chút. Đã biết, Lục gia các nam nhân tuy rằng muốn phát tiết chính mình bất mãn, nhưng quan trọng nhất vẫn là xem Ninh Phượng nghĩ như thế nào. Bất quá nếu Triệu Hương Lan không ngăn cản, như vậy, liền tính không tấu kia tiểu tử, cũng muốn chuốc say hắn. Làm hắn trò hề tất lộ liền thật tốt quá, làm không hảo Ninh Phượng thấy liền không thích. Tam huynh đệ cho nhau xử ánh mắt, quyết định chủ ý phải cho Mục chiến điểm nhan sắc nhìn một cái. Chờ Ninh Phượng về đến nhà, liền thấy ba cái ca ca thần bí hề hề mà xông lên lôi kéo Lục Ninh Đông liền chạy đi rồi, không hiểu ra sao mà gọi hai tiếng, cũng chưa người để ý tới nàng. Tình huống như thế nào? Ninh Phượng chỉ phải chính mình xách theo rượu đi nhà chính, Lục Hưu Phúc lại ngồi chỗ đó chịu yên. Đội thượng đã định hảo thu hoạch vụ thu thời gian. Hai ngày này xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lục Trung Hoa cố ý làm xã viên nhóm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ra, ta đã trở về. Ninh Phượng cười hướng Lục Hữu Phúc chào hỏi, tâm tình phi thường tốt bộ dáng. Ninh Phượng như thế nào xách theo như vậy trọng đồ vật, đại ca ngươi đâu? Lục Hữu Phúc nhíu nhíu mày, vội vàng tiếp nhận Ninh Phượng trong tay rượu. Cũng không có nhiều trọng, ra. Đại ca bị nhị ca bọn họ không biết kéo đi nơi nào. Ninh Phượng cười lắc lắc đầu, bầu rượu bị lấy đi, Ninh Phượng quay đầu lại nhìn nhìn sân, ra, ta đi phòng bếp nhìn xem. Chương 80, canh 2. Đừng đi, người lại không cho ngươi đi phòng bếp, khói dầu quá lớn. Đi trong phòng ăn dưa hấu, buổi sáng ngươi mãi hái về đặt ở giếng ướp lạnh quá, đi ăn chút tiêu giải nhiệt. Lục Hữu Phúc chỉ trên bàn cắt ra dưa hấu. Tuy rằng bất quá mới buổi sáng 9 giờ, nhưng Thái Dương đã phi thường phơi. Ninh Phượng biết Triệu Hương Lan tính tình, nói không cho nàng tiến phòng bếp, kia nàng khẳng định chỉ có bị đuổi ra tới phần. Ăn một khối dưa hấu, Ninh Phượng chạy nhanh trở về chính mình phòng. Thái Dương phơi được yêu thích có chút hồng, nàng chuẩn bị trộm đắp cái mặt nạ, lại đổi thân quần áo, phía trước vì ngồi xe đạp phương tiện, nàng xuyên quần trang. Nghĩ đến hôm nay khả năng không ngừng ngục chiến một người, Ninh Phượng vẫn là chuẩn bị hơi chút trang điểm một phen, không thể có vẻ quá mức long trọng, nhưng cũng muốn tỏ vẻ tôn trọng cùng hoan nghênh. Cuối cùng từ trong dương cầm một cái chưa từng xuyên qua bạch màu lam váy, tố nhã lại tươi mát, rất là xinh đẹp. Triệu Hương Lan vừa lòng gật gật đầu, nàng cháu gái chính là như vậy đẹp. Mau đến 10 giờ rưỡi thời điểm, Mục gia bốn người tới rồi. Ninh Phượng liếc mắt một cái liền thấy được Mục Chiến, cao cao đại đại ăn mặc quân trang vẫn là như vậy thấy được. Tới rồi. Nhìn đến hắn trong nháy mắt, tươi cười liền treo ở trên mặt, theo sau nhìn đến Mục Chiến bên người ba người, Ninh Phượng tự nhiên gật đầu chào hỏi. Mục thúc thúc, Tống lao sư, Mục đại tỷ, chạy nhanh vào nhà đi. La nha, mau tiến vào, thời tiết này thật là càng ngày càng nhiệt, trong phòng có cắt xong rồi dưa hấu, Ninh Phượng chạy nhanh mang ngươi Tống lao sư bọn họ đi ăn chút giải giải nhiệt. Nghe được tiếng vang, Triệu Hương Lan từ trong phòng bếp ra tới, dùng tạp dề xoa xoa tay, cởi xuống tới đưa cho phía sau Hà Tú Ngọc. Trong phòng bếp hai người nhìn điểm nhi. Tốt. Hà Tú Ngọc nhìn liếc mắt một cái Mục Chiến, mới xoay người trở về phòng bếp. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên thấy, lại vẫn cứ cảm thấy này Mục gia nhi tử lớn lên hảo. Nay Mục Chiến cùng Ninh Phượng đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Đúng vậy, bằng không lúc trước mẹ cũng sẽ không đồng ý Ninh Phượng cùng hắn thân cận. Liêu Quế Anh phụ họa gật gật đầu. Nhà chính. Lục gia gia, Triệu nãi nãi, bà bá, các vị ca ca. Vừa vào cửa, Mục Chiến liền phi thường chính thức mà cấp mọi người hành lễ, còn phi thường không tay nải mà đối với Lục Ninh Đông mấy cái kêu ca ca. Tiểu tử tinh thần diện mạo đều phi thường hảo, không hổ là Triệu Hương Lan đã từng nhìn chúng người được chọn, nhưng là mấy nam nhân đều vẫn là đối hắn cự tuyệt quá Ninh Phượng thực chú ý, cho dù lúc trước Ninh Phượng nói chính là hai bên cũng chưa xem đôi mắt. Này đó là Mục Chiến cố ý cho các ngươi mang lễ vật. Tống A Vân vội vàng cấp Mục Chiến đệ cái nhan sắc. Nếu lời này là Mục Chiến nói, Triệu Hương Lan rất có thể lại sẽ đâm hắn một hai câu, nhưng lại là Tống Á Vân khai khẩu, nàng chỉ phải cười cười nói câu. Các ngươi quá khách khí. Lúc trước chuyện đó là Mục Chiến làm được không đúng. Tống A Vân dẫn đầu thừa nhận sai lầm, thuận tay một cái tát xếp hạng Mục Chiến trên lưng. Thực xin lỗi. Mục Chiến lập tức đứng lên lại hành lễ. Không có gì. Triệu Hương Lan lắc lắc đầu. Kỳ thật đối với lúc trước chuyện đó nàng hiện tại đã cũng không nhiều để ý, Mục Chiến trong khoảng thời gian này tổng tới, cũng không phải vô dụng công. Tống A Vân tính tình phi thường hảo mà tiếp tục nói. Những người trẻ tuổi này a, suốt ngày liền tôn trọng tự do yêu đương, kết quả vẫn là thích Ninh Phượng, trở về cùng ta một giảng nhưng đem ta lăng đến không nhẹ. Tống A Vân cùng Triệu Hương Lan ngồi ở cùng nhau, cười đối nàng nói. Ninh Phượng đánh tiểu liền thông minh, còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Ta thật là đặc biệt thích. Lần trước chuyện đó ta cũng là tiếc nuối không thôi, hai cái tiểu nhân có thể đi đến cùng nhau cũng thật sự là duyên phận. Tống A Vân dù sao cũng là đã từng đã dạy Ninh Phượng lao sư, lại còn có xem như vỡ lòng lao sư. Liên tính Lục gia người đối Mục Chiến lại có ý kiến, đối Tống A Vân còn là phi thường lễ phép thả có hảo cảm. Không thể không nói, lúc này Mục Chiến thỉnh ra mẹ nó là cái hảo biện pháp. Đương nhiên nếu không phải có hắn phía trước mấy cái tới cửa sự, lần này cũng không thể như vậy thuận lợi. Hai bên đều liêu đến tương đối hữu hảo, nếu không so đo Lục gia bốn huynh đệ thường thường ngắm hướng Mục Chiến ánh mắt, hết thể vẫn là rất hài hòa. Mục doanh trưởng, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Lục gia người đã biết Mục Chiến đã thăng doanh trưởng, nhưng bốn huynh đệ nhưng không sợ hắn. Mục Chiến vốn dĩ gắng đạt tới ở các trưởng bối trước mặt biểu hiện hảo. Lúc này chính nghiêm túc mà nghe Triệu Hương Lan cùng mẹ nó đối thoại. Vẫn như cũ là eo thẳng tắp dáng ngồi, khỏe miệng mang theo mỉm cười, một bộ ngoan ngoan thành khẩn bộ dáng. Triệu Hương Lan nghe vậy nhìn nhà mình mấy cái tôn tử liếc mắt một cái, bọn họ tính toán nàng rõ ràng thật sự, không khỏi ở trong lòng thở dài. Không phải nàng xem thường chính mình ra nhãi con, hơn nữa hai bên rõ ràng vũ lực giá trị chênh lệch thật lớn. Tuy rằng lục vệ quân đối Mục Chiến nhìn không thuận mắt, nhưng đối hắn quân sự tố chất lại là nhiều có khen. Nơi nào là nhà nàng này mấy cái có thể làm đến định, cũng không biết trong óc suy nghĩ chút gì. Các ngươi người trẻ tuổi liền đi ra ngoài đi dạo đi. Triệu Hương Lan nhìn Ninh Phượng liếc mắt một cái. Lục Ninh Bắc vội vàng xua tay nói, Ninh Phượng liền ở chỗ này bồi khách nhân, Mục Chiến có các ca ca tiếp đón là được. Ninh Phượng không nói chuyện, nhìn về phía Mục Chiến, lại phát hiện hắn cũng đang xem nàng. Hai người ánh mắt tương nộ, nháy mắt có chút ngọt ngào. Đối Mục Chiến nàng đương nhiên là có tin tưởng, cũng không đi chọc phá mấy cái ca ca tính toán, nghĩ đến Mục Chiến có chừng mực. Mục Chiến không giấu vết mà hướng Ninh Phượng gật gật đầu, đứng dậy cùng Lục gia bốn huynh đệ đi ra ngoài. Thẳng đến nhìn không thấy năm người thân ảnh, Ninh Phượng mới thu hồi tầm mắt, vừa lúc đụng phải Tống Á Vân mang cười mắt, không khỏi có chút ngượng ngùng. Đại gia vẫn luôn ngồi ở trong phòng cũng không thoải mái, Lục Hưu Phúc lánh Mục Khánh Hoa đi trong viện, tuy rằng bởi vì tiểu bối nguyên nhân hai người kém bối nhi, nhưng kỳ thật tuổi khác biệt không lớn, Lục Hưu Phúc cũng liền so Mục Khánh Hoa lớn 3 tuổi mà thôi. Mục Hiểu Liên lôi kéo Ninh Phượng nói chuyện thiếm, thấy Ninh Phượng thường thường mà cười, nghĩ đến là đang nói chuyện Mục Chiến sự tình. Triệu Hương Lan nhìn nàng một cái, quay đầu cũng cùng Tống Á Vân nói chuyện. Tống Á Vân vốn dĩ liền phi thường thích Ninh Phượng, nhi tử 27 tuổi, tìm đối tượng là nàng thích nữ hài tử, càng là vừa lòng vạn phần. Lời trong lời ngoài đều là tán thưởng, nay cử đương nhiên lệnh Triệu Hương Lan cao hứng không thôi. Tuy nói hiện tại còn không có kết hôn, Tống Á Vân thái độ thuyết minh không được cái gì, nhưng nàng nghĩ đến Mục Chiến bên ngoài tham gia quân ngũ, liền tính hai người thật sự được việc nhi, kia Ninh Phượng cũng không phải thường xuyên ở bà trước mặt. Đây cũng là lúc trước nàng coi trọng Mục Chiến nguyên nhân, hơn nữa nhân lúc trước chuyện đó nhi, Tống Á Vân vốn dĩ tính cách liền rất hảo, kể từ đó đối Ninh Phượng chỉ biết càng thêm hảo. Triệu Hương Lan buồn phi không có tính toán, hết thể điểm xuất phát đều là vì Ninh Phượng có thể gả hảo nhân ra. Bà tầm quan trọng có đôi khi thậm chí so nam nhân còn quan trọng, có bao nhiêu gia đình là bởi vì bà khó có thể ở chung, con dâu khổ sở. Nàng nhưng không nghĩ chính mình Ninh Phượng kết hôn sau còn không có cô nương gia nhật tử hảo quá, kia làm gì còn phải gả người, nàng tình nguyện làm nàng vẫn luôn ở nhà đợi, nàng cháu gái nhi chính mình lại có bản lĩnh, nhưng không hiếm lạ nam nhân dưỡng. Đương nhiên bọn họ này đó làm trưởng bối đều sẽ ra đi. Có thể có người bồi Ninh Phượng càng thêm quan trọng, chỉ cần người hảo, đã từng những chuyện này nàng cũng là có thể buông ra không đi để ý. Tống A Vân thái độ bãi đến tương đương hảo, Triệu Hương Lan tự nhiên nguyện ý cùng nàng nói chuyện, ở Ninh Phượng không biết thời điểm, hai người đều cho tới kết hôn nhật tử lên rồi. Ninh Phượng còn ở đi học, ta cũng không hy vọng nàng bởi vì kết hôn liền không đọc sách. Điểm này Triệu Hương Lan phi thường kiên trì, may mắn Tống A Vân cũng thực tán đồng. Nàng cho tới nay tiếc nuối chính là sinh hài tử đều không phải thực cái học tập, hơn nữa cũng không có đuổi kịp tốt thời điểm. Nếu là tương lai con dâu có cái tiền đồ nàng đương nhiên vạn phần cao hứng, hơn nữa tràn ngập tự hào. Đó là khẳng định, không sợ ngươi chê cười, ta chính mình đều tưởng vào đại học, bất quá chúng ta không đuổi kịp hảo thời điểm. Nhà ta này đó nữ nhi tử mỗi người đều không yêu đọc sách, cũng không biết tùy ai. Ninh Phượng như vậy tiến tới, ta cao hứng còn không kịp đâu. Triệu Hương Lan đối Tống A Vân tỏ thái độ rất là vừa lòng. Sự tình tiến triển cũng không tệ lắm, tuy rằng có cái không tốt bắt đầu, nhưng vô luận là Triệu Hương Lan vẫn là Tống A Vân lúc trước vốn dĩ chính là vừa lòng việc hôn nhân này, hiện tại hai cái tiểu bối cuối cùng đi tới cùng nhau, hai người đều phiết quá đương sơ không nói chuyện. Bất quá Lục gia huynh đệ đối Mục Chiến ý kiến chính là đại thật sự, vừa rồi rời đi như vậy liền không giống như là đi hữu hảo nói chuyện. Ninh Phượng tuy rằng cùng Mục Hiểu Liên trò chuyện thiên, nhưng vẫn như cũ phân ra một chút lực chú ý, vận dụng khởi phong chi thuật điều tra kia mấy người tình huống. Nhưng là tình huống cũng không phải Ninh Phượng tưởng tượng như vậy, vài người đứng chung một chỗ như là đang nói chuyện thiên, Ninh Phượng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ đánh lên tới đâu, mấy cái ca ca khẳng định không phải Mục Chiến đối thủ, nhưng Mục Chiến vô luận thắng thua đều không tốt. Thắng chẳng phải là làm tương lai cứu ca thật mất mặt, thua lại sẽ làm Lục gia huynh đệ cảm thấy cái này muội phu quá yếu, không được. Các ca ca cư nhiên không có động thủ, còn rất ra ngoài Ninh Phượng đoán trước, bất quá quá trình không quan trọng, kết quả là tốt là được. Ninh Phượng rốt cuộc can tâm, thu hồi ngoại phóng dị năng, chuyên tâm mà nghe Mục Hiểu Liên phơi liêu. Không nghe không biết, nguyên lai Mục Chiến khi còn nhỏ như vậy ra, rốt cuộc là như thế nào biến thành hiện tại như vậy một bộ quân nhân hình tượng. Phần 67. Ninh Phượng đây là không biết ở Lục vệ quân trong lòng Mục Chiến vẫn luôn là cái thứ đầu tiểu tử, tuy rằng ra nhiệm vụ khi tính cách nhất quán lãnh trầm, có thể thực hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ, nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận hắn là cái lệnh thượng cấp lãnh đạo đau đầu đối tượng. Giữa trưa cơm Lục gia chuẩn bị thật sự phong phú, Tống A Vân không ngừng khen đồng thời mời Lục gia người đi nhà bọn họ làm khách, Triệu Hương Lan nhìn Ninh Phượng đáp ứng rồi xuống dưới. Ninh Phượng bị mãi mãi xem đến không hiểu ra sao, Mục Chiến ở một bên vui vẻ mà cười. Ninh Phượng nhìn hắn, không rõ đây là tình huống như thế nào. Dựa theo bình thường lưu trình, nhà trai đến nhà gái tương xem thành công sau, giống nhau sẽ thỉnh nhà gái thân thuộc đi nhà trai trong nhà nhìn một cái, sau đó sự tình không sai biệt lắm liền định ra tới, có thể tiếp tục đi mặt khác lưu trình, nói chuyện tiền biếu linh tinh. Ninh Phượng lại căn bản không rõ ràng lắm, chỉ cho rằng nàng cùng Mục Chiến yêu đương, muốn được đến người trong nhà tán đồng. Bởi vì phía trước hiểu lầm, cho nên hai bên gia trưởng mới ngồi vào cùng nhau nói chuyện, tỏ vẻ tiêu tan. Không từng tưởng thế nhưng là muốn đem chuyện này cấp định ra tới, đến nỗi Mục Chiến vốn dĩ chính là mưu hoa ở cái này kỳ nghỉ đem tức phụ chiếm được tay, tự nhiên là trong lòng mừng rỡ thực. Tuy rằng Triệu Hương Lan vẫn là không có lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiệt tình, nhưng rốt cuộc là không có lại đối hắn trừng mắt lạnh, lại còn có đồng ý, quả nhiên tìm tới mẹ nó trợ giúp trọng yếu phi thường. Chương 81. Việc hôn nhân ở nữ chính không quá cảm kích tình huống như vậy nói thỏa, buổi chiều Mục gia người liền chuẩn bị đi trở về. Ninh Phượng nãi nãi, nói tốt hậu thiên nhất định phải tới trong nhà ha. Đến lúc đó mỗi người đều đừng vắng họp, cũng tới nếm thử tay nghề của ta. Tống A Vân tươi cười đầy mặt mà đối đứng ở mặt sau Hà Tú Ngọc hai người cũng gật gật đầu. Nàng bá mô khá vậy muốn cùng nhau tới A. Nhất định nhất định. Hà Tú Ngọc, Liêu Quế Anh liên tục gật đầu. Ninh Phượng mụ mụ không còn nữa, các nàng này làm bá mẫu tự nhiên muốn cố chút, kết hôn bực này đại sự càng là trọng trung chi trọng. Ta đi đưa lão sư bọn họ. Ninh Phượng lôi kéo Triệu Hương Lan cánh tay. Triệu Hương Lan nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng thường thường mà nhìn liếc mắt một cái Mục Chiến, nghĩ đến hôm nay hai người cũng chưa đơn độc ở chung quá, liền gật đầu đồng ý. Vậy đưa một đứa đi, thiên nhi quá nhiệt, đừng đi được quá xa. Ninh Phượng chạy nhanh gật gật đầu. Mục Chiến tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, Lục gia huynh đệ thấy thẳng cắn răng, hận không thể đem kia tươi cười từ Mục Chiến trên mặt lay xuống dưới. Bọn họ phía trước có phải hay không nên đáp ứng tiểu tử này? Tuy rằng Mục Chiến so với bọn hắn đều đại, nhưng ai làm tiểu tử thúi nhớ thương bọn họ muội muội đâu? Muốn cùng Ninh Phượng ở bên nhau phải ngoan ngoãn kêu ca. Vốn dĩ đem Mục Chiến kêu đi ra ngoài chính là muốn tấu hắn một đốn, nào biết đâu rằng tiểu tử này bình tĩnh thật sự. Còn không đợi bọn họ động thủ liền trước đánh chúng bọn họ yếu hại. Vài vị ca ca muốn làm cái gì Mục Chiến rõ ràng, bất quá hôm nay cái này trường hợp lại không quá thích hợp, vô luận là các ngươi vẫn là ta, Ninh Phượng khẳng định sẽ lo lắng. Không bằng như vậy, lúc sau các ngươi tùy tiện chịu cái thời gian chúng ta chẳng chán, đến lúc đó vài vị ca ca muốn thế nào, Mục Chiến đều tiếp theo. Mục Chiến vì chiếm được tức phụ, liền tính là kêu ca hắn cũng nhận. Lục Ninh Nam vốn dĩ gì cũng không màng liền muốn động thủ, bị Lục Ninh Bắc ngăn cản xuống dưới, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận Mục Chiến nói đúng. Vừa rồi bọn họ ra tới khi Ninh Phượng ánh mắt đã nói lên hết thảy, nếu tiểu tử này có can đảm tiếp theo, kia hôm nay tạm thời không động thủ cũng không có gì. Bởi vậy mới có Ninh Phượng phát hiện mấy người thực bình thản đang nói chuyện thiên tình huống. Ninh Phượng cùng Mục gia bốn người đi cùng một chỗ. Bị đại đội rất nhiều người có tâm xem ở trong mắt, sôi nổi suy đoán đây là tình huống như thế nào. Tống A Vân cùng Mục Hiểu liên liếc nhau, tâm hữu linh tê mà lôi kéo Mục Khánh Hoa đi mau vài bước, đem Ninh Phượng cùng Mục Chiến xa xa mà dừng ở phía sau. Làm sao vậy? Mục Khánh Hoa không hiểu ra sao mà nhìn bạn già nhi. Ngốc không ngốc, làm nhân ra hai tiểu ở chung. Tống A Vân khinh thường mà vỗ vỗ cánh tay hắn. Nga! Mục Khánh Hoa liền không hề hỏi cái gì. Ninh Phượng đi ở Mục Chiến bên cạnh người, nghiêng đầu nhìn hắn. Hôm nay ngươi cùng ta ca bọn họ đi ra ngoài, đều nói gì đó. Tò mò như vậy. Mục Chiến cười, hai mắt vẫn luôn đặt ở Ninh Phượng trên người, cảm thấy thế nào đều xem không đủ. Vốn dĩ liền phân biệt vài tháng, một đường từ Vân Thành trở về, còn chưa ngọt ngào đủ, lại là hai ngày không thấy, hảo tưởng lập tức liền đem nàng cưới về nhà. Nói hay không? Ninh Phượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy Mục gia mặt khác ba người ly đến đủ xa, sẽ không chú ý bọn họ tình huống, duỗi tay ninh hắn cánh tay. T. Đây là khi nào học được? Mục Chiến liệt miệng nói. Đừng trang, như vậy ngạnh cơ bắp ta căn bản không ninh động hảo sao. Ninh Phượng xem hắn kia phó làm bộ biểu tình, đô đô miệng. Như thế nào? Không thích. Mục Chiến cười khoa tay múa chân một chút trên người cơ bắp. Lưu manh. Ninh Phượng túi đầu phun một câu. Như thế nào liền lưu manh? Bất quá là hỏi ngươi thích không thích ta trên tay cơ bắp, ngươi nam nhân có sức lực không hảo sao? Mục Chiến vô tội mà buông tay, hắn thực đứng đắn hảo sao? Ai? Ai nam nhân A? Ninh Phượng lực chú ý toàn đặt ở kia hai chữ thượng. Thực mau là được. Mục Chiến cười tủm tỉm mà nhìn nàng, vẻ mặt ý vị thâm trường. Hừ, đừng nghĩ. Chúng ta lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào A? Nàng con ở đi học đâu? Sao có thể đừng nghĩ? Ta mỗi ngày đều nghĩ đến đem ngươi cưới về nhà, danh chính nghiêm thuận mà trở thành ta tức phụ. Mục Chiến nói lời này thời điểm, thần thâm đặc biệt đứng đắn nghiêm túc, như là ở trang nghiêm tuyên thệ giống nhau. Ninh Phượng không nói gì, bị Mục Chiến nói đậu đến hai má đỏ bừng. Nàng nơi nào trải qua quá này đó, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cũng là không nói qua luyến ái nữ nhân. Không nghĩ gả ta. Mục Chiến cúi đầu ghé vào nàng bên thai nhẹ nhàng hỏi. Nói chuyện nha. Không Ninh Phượng chịu không nổi mà thối lui một ít, duỗi tay xoa xoa lỗ thai, cảm thấy kia trầm thấp thanh âm thật là quá phạm quy. Ân, ngoan. Liền biết ngươi cũng bức thiết mà muốn gả ta, một khi đã như vậy ta nhất định mau chóng làm ngươi mau chóng trở thành Mục Chiến phu nhân. Hảo muốn mắng một câu xú không biết xấu hổ, không biết có thể không thể. Ninh Phượng đơn giản bước nhanh đi phía trước đuổi, không nghĩ để ý tới hắn. Phía trước ở nhà nàng còn trang làm đứng đắn vô cùng, cảm tạ thật đúng là đều là trang. Mục đại tỷ cùng nàng giảng Mục Chiến khi còn nhỏ sự tình, nàng còn cảm thấy hắn hiện tại thành thục không ít, nguyên lai đều là hiểu lầm. Nàng muốn thu hồi phía trước ý tưởng, người này khi còn nhỏ ra, hiện tại sẽ chỉ là càng ra. Chậm một chút, từ từ ta. Mục Chiến chân dài, nhẹ nhàng đuổi theo, thấy bên cạnh không ai, một phen kéo lại Ninh Phượng tay. Ngươi không gặp bọn họ đều ly chúng ta xa như vậy, chính là muốn cho ngươi ta một chỗ, chúng ta không thể cô phụ bọn họ một mảnh tâm nha. Chúng ta lại có hai ngày không gặp, ngươi đều không nghĩ ta sao. Ta chính là thời thời khắc khắc đều suy nghĩ ngươi. Mục Chiến, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy buồn nôn? Ninh Phượng không được tự nhiên mà kéo kéo chính mình tay, lại không có thể từ Mục Chiến bàn tay to rút về. Ta tưởng ngươi, phát ra từ phế phủ, nơi nào buồn nôn? Ngươi không nghĩ? Đương nhiên, ta mới vừa về nhà, sự tình nhiều lắm đâu. Ninh Phượng tránh Mục Chiến tầm mắt, nhưng hắn chút nào không thả lỏng, Ninh Phượng chỉ phải rậm rậm chân, hảo đi, có một chút tưởng, có thể buông tay đi. Ân, ngoan. Được đến chính mình muốn đáp án, Mục Chiến sảng khoái mà buông lỏng tay ra, hướng nàng vui vẻ mà cười. Ninh Phượng cuối cùng cũng không có thể biết được nàng các ca ca cùng Mục Chiến hàn huyên cái gì, đưa chứ Mục ra bốn người, rậm rậm xoay người trở về nhà, hạ quyết tâm tìm nhị ca Lục Ninh Nam dụ ra lời nói thật, cũng chỉ có hắn nói tương đối hảo bộ. Tam ca tứ ca quỷ tinh, muốn hỏi thăm cái gì quả thực không có khả năng. Bất quá Ninh Phượng tuy rằng tính toán rất khá, Lục Ninh Bắc lại không cùng cho nàng cơ hội này, hai ngày này bốn huynh đệ vẫn luôn trốn tránh nàng, thẳng đến đi xong cương đại đội nhật tử đã đến. Ninh Phượng sớm đem từ sách trở về trong bao tìm ra cấp Mục gia người mang lễ vật, Triệu Hương Lan thấy thẳng lắc đầu, liên thanh nói, ta này cháu gái là lưu không được, nhìn một cái, cấp nhà chồng đồ vật đều chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết đâu. Mãi, cái gì nhà chồng, ta không chuẩn bị gả chồng đâu. Là, ngươi không chuẩn bị. Đương mãi mãi đôi mắt sẽ không xem sao. Chỉ cần Mục Chiến vừa xuất hiện, Ninh Phượng toàn bộ lực chú ý có thể nói đều phóng lên rồi. Cháu gái điểm này tiểu tâm tư nàng sao có thể không biết, còn không phải là ở xấu hổ sao. Lục gia người mênh mông quần quận cả gia đình hướng song cương mà đi, sao có thể không bị người chú ý chỉ cần có người hỏi, Triệu Hương Lan đều chỉ cười nói một câu thăm người thân. Tuy rằng Ninh Phượng cùng Mục Chiến việc hôn nhân không sai biệt lắm tính định ra tới, nhưng Triệu Hương Lan ăn qua một lần mệt, cũng không tưởng nháo đến quá lớn. Nhưng không chịu nổi nhân ra sẽ suy đoán à, rốt cuộc hôm trước Mục gia bốn người mới đến quá, này nhà gái liền đi song cương. Mục Chiến ở phụ cận cũng coi như là cái danh nhân, cùng Lục vệ quân không sai biệt lắm, đều là lệnh người nhìn lên tồn tại. Lục gia người vừa đến song cương cửa thôn, liền nhìn đến Mục Chiến đã ở đằng kia chờ. Triệu Hương Lan rất là vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu vừa thấy cháu gái, quả nhiên cặp mắt kia lại tự động tìm được Mục Chiến trên người đi. Lục gia gia, Triệu nãi nãi, đại bá bởi vì tới người quá nhiều, này một hơi nhi kêu xuống dưới thật là có điểm nhi cố sức, nhưng Mục Chiến hiển nhiên vui đến cỡ, hôm nay như vậy nhật tử, hắn nhưng cao hứng. Bởi vì ý nghĩa hắn cùng Ninh Phượng sự tình liền phải bị định ra tới, ở nông thôn hai bên nói định sau việc này chính là nắm chắc, không ai sẽ đổi ý, bởi vì nhất định nhi bị người chọc cuộc sống, nghiêm trọng điểm làm ngươi ở cái này địa giới đều đãi không đi xuống. Mục Chiến cùng Ninh Phượng liếc nhau, chia sẻ lẫn nhau vui sướng. Xoay người làm một cái dẫn đường động tác, lãnh Lục Gia người đi trước nhà mình. Mục Gia phòng ở là trước 2 năm mới đẩy tân cái, gạch tường ngói đỉnh, viện bá san bằng, tường vây xây đến so biến đổi trong nhà muôn cao một ít, có phi thường tốt tư mật tính. Mới vừa tiến viện môn liền nhìn đến bên trong sạch sẽ phi thường, Lục Gia ba cái nữ tính trưởng bối không khỏi đồng thời gật gật đầu. Này Mục Gia quả nhiên điều kiện vẫn là không tồi. Ninh Phượng gả lại đây ăn không hết khổ. Ninh Phượng nhưng thật ra không chú ý này đó, hơn nữa hạng nặng tâm thần đều bị một chữ bài khai tỷ tỷ kinh sợ. Tuy rằng từ Mục Chiến trong miệng biết hắn có 8 tỷ tỷ, nhưng tuyệt không có đứng ở trước mặt tới hình tượng, hơn nữa không chỉ là 8 tỷ tỷ, mặt sau còn có 8 tỷ phu. Ninh Phượng nhìn phía chính mình, nháy mắt cảm thấy nhược bạo. Ninh Phượng tiểu biểu tình đương nhiên không có thể tránh được Mục Chiến đôi mắt, đâu đến hắn thiếu chút nữa không cười ra tới. Nàng như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Tống A Vân đón đi lên, vội vàng đem người đều tiếp đón vào phòng, may mắn tân tu phòng ở cũng đủ rộng mở, bằng không căn bản vô pháp ngồi xuống nhiều người như vậy. Trong viện bày 2 trương cái bàn cùng ghế dài, các nữ nhân đều vào phòng, nam nhân tắc lưu tại trong viện, chia làm 2 bắt từng người trò chuyện thiên. Trang điểm quá Ninh Phượng đẹp đến không ngừng Mục Chiến kinh ngạc cảm thán, mấy cái tỉ tỉ càng là trong lòng vừa lòng cực kỳ. Chiếu này tiểu bộ dáng, về sau chất nhi định là không lầm. Hơn nữa nhân gia đầu còn thông minh, nghe nói không chỉ có thi đậu đại học, lúc trước vẫn là tỉnh trạng nguyên nột, các nàng có từng gặp qua, quả thực muốn vui vẻ đã chết. Ninh Phượng bị xem đến hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nàng khẳng định không biết Mục Gia mấy cái tỉ tỉ đã nghĩ tới cỡ nào xa. Một đám nữ nhân ngồi ở cùng nhau hàn huyên trong chốc lát thiền, Ninh Phượng từ các ca ca cong sọt lấy ra chính mình lễ vật. Nay lần đầu tiên tới cửa khẳng định không có khả năng cùng nhà mình giống nhau mua quần áo, rốt cuộc Mục Chiến cũng không biết trong nhà các thân nhân đều xuyên cái gì số đo, mấy thứ này chỉ có về sau bổ khuyết thêm. Nếu Mục Chiến trong nhà tất cả đều là tỷ tỷ, Ninh Phượng dứt khoát liền cấp chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da, hơn nữa cũng không phải trong huyện có thể nhìn thấy kem bảo vệ da, mà là Ninh Phượng chính mình điều chế mỹ phẩm dưỡng da. Chương 82. Nay nửa năm Ninh Phượng chủ yếu tinh lực đều đặt ở học tập cùng nghiên cứu siêu cường cầm máu dược thượng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ học đi đôi với hành, nghiên cứu phát minh mỹ phẩm dưỡng da, trước kia kho hàng gửi sớm bị nàng dùng xong rồi. Hơn nữa chính mình hiện tại ở học tập phương diện này, Ninh Phượng dứt khoát liền chính mình động thủ tới làm. Còn đừng nói, thật làm nàng mân mê ra tới, hơn nữa hiệu quả phi thường hảo. Ninh Phượng hiện tại chính mình dùng cũng là cái này. Đương nhiên hiện giờ lấy ra tới tặng người, quà tặng tự nhiên không thể quá tùy ý bởi vậy vì có vẻ cao lớn thượng, còn cố ý ở hệ thống cửa hàng đổi bình thủy tinh, lại ở trên đó tiêu đầy tiếng Anh, làm người vừa thấy sẽ tưởng hàng hải ngoại. Nàng đảo không phải vì cao lớn thượng mới giả mạo ngoại quốc hóa, chỉ là bởi vì nếu là tiếng Trung khẳng định sẽ bị người tò mò cái này nhãn hiệu, nhưng mà quốc nội hiện tại nơi nào có loại này, Ninh Phượng giải thích không rõ a. Ninh Phượng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, này đó sản phẩm nàng là trải qua 076 kiểm tra đo lường, tuyệt không sẽ có bất luận vấn đề gì. Như vậy nàng có phải hay không có thể đăng ký một cái chính mình nhãn hiệu? Nghĩ đến đời sau nữ nhân vì hộ gia nện xuống bó lớn tiền, Ninh Phượng trở nên phi thường tâm động, cảm thấy hào nhật tử ly nàng không xa. Phần 68. Cái này ý tưởng một sinh ra, Ninh Phượng liền cảm thấy thập phần được không? Một ngày nào đó quốc nội sẽ phát triển ra mỹ dung ngành sản xuất, nàng chiếm trước thị trường cớ sao mà không làm. Phía trước còn hâm mộ những cái đó tiểu thuyết nữ chủ kiếm tiền năng lực, Ninh Phượng phát hiện chính mình cũng không kém a. Hạ quyết tâm chờ lúc sau có rảnh nàng nhất định phải xuống tay kế hoạch. Lục mục hai nhà về này hai tiểu nhân việc hôn nhân đều thập phần xem trọng, hơn nữa lần trước Tống Á Vân cùng Triệu Hương Lan này hai cái đại gia trưởng cơ bản đều xác định hảo. Lần này chủ yếu chính là thương lượng lễ nạp thái vấn đề. Hai cái đương sự cũng không có tham dự, Ninh Phượng gác trong phòng ngồi trong chốc lát, liền tùy Mục Chiến cùng nhau ra cửa, nói là khắp nơi đi dạo. Tống A Vân ý vị thâm trường mà cười, nàng nhi tử nàng hiểu, nhìn hắn vừa rồi xem Ninh Phượng bộ dáng, liền biết nhịn đã lâu, gấp không chờ nổi tưởng cùng Ninh Phượng nha đầu đơn độc ở chung đâu. Mấy cái tỉ tỉ cũng cười khanh khách, còn gọi ở muốn theo sau hoa nhi nhóm. Triệu Hương Lan chớp một con mắt nhắm một con mắt, làm như không nhìn thấy. Chỉ có trong viện ngồi Lục gia bốn huynh đệ hận đến ngứa răng, gắt gao mà trừng mắt Mục Chiến rời đi bóng dáng. Ninh Phượng, ngươi biết không? Hôm nay ta đặc biệt cao hứng. Mục Chiến lãnh Ninh Phượng ở trong thôn chuyển động, song cương đại đội phòng ở không phải thực tập trung, đi vào một viên tươi tốt dưới tảng cây đứng yên. Mục Chiến lúc này mới xoay người mặt hướng Ninh Phượng, cười nói. Ân, đã nhìn ra. Tuy rằng hắn nện bước trầm ổn như cũ, nhưng Ninh Phượng vẫn là có thể cảm nhận được nhảy nhót nhảy lên. Bất quá nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mục Chiến là cao hứng với Lục gia người xem như tiếp nhận rồi hắn. Chờ ta mẹ cùng mãi mãi bọn họ thương lượng hảo, chịu cái thời gian ta mang ngươi đi trong huyện mua đồ vật. Mục Chiến ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu đại thụ, nơi này còn nhớ rõ sao. Từ từ, mua cái gì đồ vật? Ước chừng chỉ có Ninh Phượng một người ở trạng hướng ngoại. Đôi ta muốn kết hôn, ta mang ngươi đi mua thích quần áo vật phẩm tự nhiên là hẳn là. Mục Chiến duỗi tay cầm nàng bả vai. Kết hôn? Ta như thế nào không biết? Ninh Phượng nghe thấy cái này tin tức thẳng lắc đầu, nàng còn là học sinh nột. Lại còn có như vậy nghĩ nhiều làm sự tình đang chờ nàng. Ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn. Mục Chiến sắc mặt nghe vậy trở nên phi thường hắc, nhấp chặt môi hiển nhiên hắn có chút sinh khí. Ngươi không nghĩ gả cho ta. Trong giọng nói ẩn ẩn có chút nguy hiểm. Đương nhiên tưởng A. Ninh Phượng thẳng thắn mà lắc lắc đầu, nàng chỉ là ăn ngay nói thật, không chú ý tới Mục Chiến thần sắc bởi vì nàng không chút do dự nói hỏa hoạn rất nhiều. Ngoan. Mục Chiến tay phải nắm lấy Ninh Phượng cầm hơi hơi nâng nâng. Thu hoạch vụ thu xong, chúng ta liền kết hôn. Mục Chiến lời nói có chút cường ngạnh, khẳng định câu nói không cho Ninh Phượng chút nào phản bác không gian. Nhưng, không có chính là, ta chỉ có ngươi, ta chỉ cần ngươi. Mục Chiến lắc lắc đầu, bám vào Ninh Phượng nhị sườn nhẹ giọng nói. Ninh Phượng không lắm tự tại sờ sờ đỏ lên lỗ tai, như thế nào Mục Chiến càng ngày càng có thể nói, hơn nữa tổng làm nàng thẹn thùng không thôi, cảm giác đều không giống đã từng nàng. Đừng cự tuyệt ta. Ninh Phượng đang muốn há mồm. Bị Mục Chiến đem ngón trỏ đặt ở trên môi, không cần cự tuyệt ta, Ninh Phượng. Ngươi muốn tiếp tục đọc sách liền tiếp tục đọc, ngươi muốn làm chuyện gì đều có thể đi làm. Ta muốn cùng ngươi kết hôn, cũng không phải muốn cột lấy ngươi, mà là muốn ngươi ta dán đến càng gần. Ta thích nhìn đến ngươi làm muốn làm sự, vừa bãi trương dương tự tin thần thái làm ta động tâm. Mục Chiến đều nói đến cái này phân thượng, Ninh Phượng cự tuyệt nói như thế nào cũng vô pháp nói ra. Ta bảo đảm tuyệt không phải dùng hôn nhân tới trói lại, hơn nữa nhất định sẽ làm ta Ninh Phượng nở rộ đến càng thêm mỹ lệ. Ninh Phượng, chúng ta kết hôn hảo sao? Thình thịch thình thịch. Ninh Phượng nghe được chính mình kịch liệt tim đập, còn cần cảm thụ sao? Không cần, Mục Chiến sở hữu cảm xúc đều mở ra ở nàng trước mặt, hơn nữa cảm động nàng. Nàng đều không phải là không muốn gả a, chẳng qua có quá nghĩ nhiều làm sự tình, nhưng Mục Chiến hiểu nàng. Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ không trói buộc nàng. Hảo. Mắt to nhi linh động, hơi hơi lập lòe quang mang. Đơn giản một chữ, giống như sao băng giống nhau đánh sâu vào hắn ngực, Mục Chiến cảm nhận được một cổ càng thêm mãnh liệt tâm động, dần dần hai người liền tâm suất đều đồng bộ. Mục Chiến đang muốn lớn tiếng mà tuyên cáo chính mình vui sướng, lại phát hiện có người đi ngang qua cách đó không xa bờ ruộng, tay phải một phen ôm Ninh Phượng, xoay người trốn đến thô tráng đại thụ sau. Hai người khoảng cách vô hạn tiếp cận với Linh, cảm giác hô hấp đều giao hòa tới rồi cùng nhau. Bộ dáng này tình huống lệnh Ninh Phượng ngượng ngùng, nhưng có nghĩ thầm muốn rỗi tay đẩy đẩy hắn, lại phát hiện Mục Chiến hơi hơi hướng nàng túi đầu tới. Nơi này quen mắt sao? Ninh Phượng kinh ngạc trong nháy mắt, phía trước có một khắc nàng cho rằng Mục Chiến chuẩn bị hôn nàng, không nghĩ tới lại là thanh thanh thiển thiển một câu. Tuy rằng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng trên mặt kia đỏ ửng cuối cùng là tiêu đi xuống. Dương mắt mọi nơi nhìn nhìn, trong trí nhớ tựa hồ nhớ không được cái này địa phương. Nhắc nhở ngươi một chút, lần đó phát lũ bất ngờ. Nói xong Mục Chiến không hề đề điểm nàng, nhưng cũng không buông ra hắn, vẫn như cũ ly nàng gần gũi đến không được. Ninh Phượng linh quang chợt lóe, nghĩ tới, chính là ở chỗ này nàng lại một lần gặp được Mục Chiến. Nghĩ tới sao? ta lần đầu tiên mời nữ hải tử đi nhà ta ngồi ngồi, nhưng là nàng lại không chút do dự liền cự tuyệt. Mục Chiến trong giọng nói là tràn đầy ý cười. Ninh Phượng khỏe miệng chịu chịu, khi đó bọn họ còn tính người xa lạ đi. Tuy rằng giác là người nam nhân này thực không tồi, nhưng nàng cũng không có lộ gốc gác ý tưởng. Người sau lại không phải cự tuyệt đã trở lại sao? Chúng ta huề nhau. Ninh Phượng nao miệng. Sao có thể huề nhau? Chúng ta cả đời đều không huề nhau. Cứu ta như vậy nhiều lần, Mục Chiến đương nhiên chỉ có lấy thân báo đáp. Không phải đều đáp ứng kết hôn sao? Ngươi còn nói. Ninh Phượng hai má ửng đỏ mà đấm đấm Mục Chiến cánh tay, nơi này quá dễ dàng bị người thấy, chạy nhanh vùng ta ra nha. Hảo. Mục Chiến trong miệng nói hảo, cánh tay lại không có chút nào thả lỏng, ngược lại túi người ngậm lấy kia đỏ bừng hấp dẫn hắn đã lâu môi. Chàn trọc gian Ninh Phượng đã quên ngượng ngùng, giơ tay ôm vòng lấy nam người eo. Ăn qua giữa trưa sau khi ăn xong, hai nhà người quen thuộc rất nhiều, hai ba người ngồi cùng nhau lại hàn huyên một hồi lâu, Triệu Hương Lan mới đứng dậy chuẩn bị hồi Liêu Hà. Tống A Vân cũng không có làm ra vẻ mà làm cho bọn họ ăn cơm chiều lại hồi, rốt cuộc trở về lộ còn phải đi một giờ xuất đầu đâu. Kêu hành, trên đường chú ý an toàn, ta liền không lưu các ngươi. Ha ha, dù sao về sau chúng ta đều là thông gia, nhiều hơn đi lại. Giống nhau giống nhau. Triệu Hương Lan cũng cười gật gật đầu. Thông gia mãi mãi nói được là, sáng mai ta khiến cho Mục Chiến đi Liếu Hà tiếp Linh Phượng, làm cho bọn họ chính mình đi trong huyện mua hợp tâm ý đồ vật. Đối với việc hôn nhân hai bên đều rất có thành tâm, Triệu Hương Lan cũng không hề trăng tiền biếu nhiều ít, nhưng nên cấp thể diện khẳng định không thể thiếu. Tống A Vân cũng biết lý lẽ này, hơn nữa nàng liền này một cái nhi tử, sao có thể luyến tiếc đồ vật. Mục Chiến mấy năm nay mỗi tháng tiền lương đều là chính mình lưu một nửa, hướng ra gửi một nửa, Tống A Vân đều cấp tổn. Nàng cùng Mục Khánh Hoa đồng dạng có tiền lương, mấy cái nữ nhi đều là sớm liền gả cho. Tuy rằng trước kia không có thể tích cóp xuống dưới tiền, nhưng mấy năm gần đây Tống A Vân tích cóp không ít, sổ tiết kiệm bổn thượng ít nhất đều có 3.000 khối, toàn bộ đều lấy tới lấy con dâu Tống A Vân cũng là vui. Hai nhà thương lượng quyết định, tiền biếu 666 khối, ở nông thôn xem như rất lớn một bút, nhưng cũng không đặc biệt chói mắt, chỉ vì cầu cái cắt lợi. Tứ đại kiện Tống A Vân cũng là chuẩn bị mua, bất quá Ninh Phượng cự tuyệt. Nàng cảm thấy máy may sẽ không dùng, xe đạp không cần phải, radio, đồng hồ ở nàng xem ra không có 076 hảo sử. Nhưng Tống A Vân nơi nào chịu, cảm thấy cái gì đều không mua thật sự quá bạc đãi Ninh Phượng. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, mặt khác không mua, nhưng đồng hồ nhất định phải mua. Ninh Phượng cùng trong nhà ca ca mua đồng hồ, Mục Chiến biết, nhưng Ninh Phượng chính mình lại không có. Bởi vậy liền quyết định liền lựa chọn đồng hồ. Đồng thời Tống A Vân đem 666 tiền biếu đề cao tới rồi 999, lấy lâu lâu dài dài ý tứ. Triệu Hương Lan đối Mục gia này phân thành tâm thập phần vừa lòng, nàng cũng không có cảm thấy Ninh Phượng cự tuyệt tứ đại kiện hành vi thức ốc, biết nàng trong lòng khẳng định có tính toán trước. Như vậy đau cháu gái Triệu Hương Lan đương nhiên cũng cấp Ninh Phượng chuẩn bị phong phú của hồi môn. Cải cách mở ra sau, có chút không khí sống lại. Kết hôn mặt trên quy củ so đại cách mạng thời kỳ nhiều rất nhiều. Trừ bỏ tân chăn đông, khăn trải giường bao gối linh tinh đầy đủ mọi thứ, lại còn có không ngừng có một bộ. Mặt khác đồng dạng cho 999 khối áp đáy hỏng, đây là bên ngoài thượng, Triệu Hương Lan còn ngầm cho Ninh Phượng 1.000 khối. Thiền, không có người sẽ ngại nhiều, nhưng Ninh Phượng cũng không chuẩn bị muốn. Nàng ba mấy năm trước tiền lương vốn dĩ liền không cao. Ninh Phượng biết này đó cơ hồ là nàng mãi mấy năm nay tích cóp hạ toàn bộ. Đứa nhỏ đốc, này đó tiền vốn dĩ chính là vì ngươi tích cóp, mấy năm nay ngươi ba gửi trở về, mãi mãi nên lấy dưỡng lao tiền đều có lấy ra tới dùng, mặt khác tự nhiên là cho ngươi. Triệu Hương Lan tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, nhưng Ninh Phượng hạ quyết tâm chính là không cần, nàng cũng không làm sao được. Mãi, này đó tiền ngươi lưu trữ, ta có này 999 ước chừng đủ rồi. Hơn nữa ngươi cháu gái hiện tại mỗi tháng cũng có tiền lương, còn lấy ngài nhiều như vậy tiền không thích hợp. Trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt, nếu ta thật sự yêu cầu dùng tiền thời điểm, nhất định tìm ta mãi. Ninh Phượng chẳng ra cái gì cả mà được rồi cái quân lễ, đậu đến Triệu Hương Lan cười. Chương 83. Ngay kế, Mục Chiến sớm mà liền tới rồi Liễu Hà đại đội, Lục gia cũng bất quá mới vừa đem cơm sáng ăn xong. Gì, sớm như vậy nha. Ninh Phượng vui vẻ mà hướng hắn phất phất tay. Ân. Đơn giản một chữ lại để lộ ra Mục Chiến vô cùng sung sướng, giống như là đem hiếm lạ thật lâu đồ vật rốt cuộc xủy tới rồi chính mình trong túi. Triệu Hương Lan đứng ở Ninh Phượng phía sau hô. Mục Chiến tới. Ăn cơm sáng không? Mục Chiến là cưỡi xe đạp tới, lúc này một tay đỡ tay lái tay, một tay kia xách theo một túi đồ vật. Trên mặt mang theo tươi cười, đối Triệu Hương Lan gật gật đầu. Mãi, ăn qua, ta tới đón Ninh Phượng đi trong huyện mua đồ vật. Này đó là ta mẹ buổi sáng mới trưng màn thầu, thuận tiện mang đến cho các ngươi nếm thử. Triệu Hương Lan duỗi tay tiếp nhận Mục Chiến xách theo khẩu đầu, cười một mặt nói, phía trước liền nghe nói A Vân mì phở làm tốt lắm, hôm nay chính là có khẩu phục. Giúp ta cùng mụ mụ ngươi nói tiếng cảm ơn. Tốt, mãi. Mục Chiến không có khiêm tốn mà nói chút lời khách sáo, trong giọng nói tràn đầy đều là người một nhà cảm giác quen thuộc. Cố tình Triệu Hương Lan thực ăn hắn này bộ. Nghe vậy đôi mắt đều cười mị. Vậy ngươi liền mang Ninh Phượng đi thôi, sớm một chút đi còn có thể nhiều đi dạo. Xem tương lai cháu gái tức càng ngày càng thuận mắt Triệu Hương Lan, phi thường hảo tính tình mà phất phất tay. Ninh Phượng ngồi trên Mục Chiến ghế sau, hai người vững vàng mà đi xa. Cho dù đồng ruộng đường nhỏ Mục Chiến cũng có thể kỵ đến như giẫm trên đất bằng, phi thường vững chắc, Ninh Phượng duỗi tay lôi kéo Mục Chiến bên hông quần áo, không ai thời điểm liền lướt qua đi ôm, trong miệng hừ ca. Tâm tình thập phần hảo. Mục Chiến túi đầu nhìn thoáng qua bên hông trắng non tay nhỏ, nhếch miệng cười. Bình bình đạm đạm cưới xe cũng có một loại hạnh phúc cảm nổi lên trong lòng. Viện môn khẩu, Triệu Hương Lan còn đứng ở đằng kia. Ninh Phượng đây là gì tình huống? Tiếp đi Ninh Phượng người La Tú Anh từ nhà mình sân ra tới, hướng Triệu Hương Lan hỏi. Vừa rồi mấy người nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, phụ cận mấy nhà người đều nghe thấy được. Kia tiểu tử là Song Cương đại đội Mục Chiến. Chính là Mục Hiểu Liên đệ đệ, lần trước không còn đã tới nhà của chúng ta sao? Triệu Hương Lan đang lo tìm không thấy người vừa phun vì mau, La Tú Anh liền tới rồi, thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu. Cách vách đại đội có người tới lục ra, rất nhiều người đều biết, nhưng suy xét đến sự tình còn không có định ra tới, Triệu Hương Lan cũng không có ra bên ngoài nói. Này hôm qua đều không sai biệt lắm đính hảo kết hôn nhật tử. Triệu Hương Lan tự nhiên không keo kiệt ra bên ngoài nói nhà mình chuyện tốt nhi. Nga nga, Mục Chiến. Ta nhớ ra rồi. Tiểu tử lớn lên không tồi, vóc người còn cao. Hắn cùng nhà ngươi Ninh Phượng La Tú Anh không hổ là Triệu Hương Lan hảo đồng bọn, lập tức khen khởi người tới. Ha ha. Chuyện này định ra tới, trước hai ngày hắn ba mẹ tự mình tới cửa, này không. Hôm nay mang Ninh Phượng đi trong huyện đi dạo. Mục tiểu tử người là cũng không tệ lắm. Ta chính là cảm thấy tuổi lớn chút. Triệu Hương Lan lắc lắc đầu, lại có vài hộ nghe được thanh vây quanh lại đây, liền Lý Hà Hoa đều đứng ở tường viện chỗ đó nhìn xung quanh. Tuổi đại điểm có đại điểm nhi chỗ tốt, ta nghe nhà ta ni cô nói Mục Chiến hiện tại chính là doanh trưởng, có tiền đồ A. Còn tính xứng đôi Ninh Phượng. La Tú Anh rất là vì Ninh Phượng cảm thấy cao hứng. Ninh Phượng chính là chúng ta đại đội đi ra trạng nguyên, tương lai đại bác sĩ. Xứng ai chịu định đô không thành vấn đề. Có người phụ họa La Tú Anh nói. Triệu đại tỷ, Ninh Phượng thật đính xuống dưới. Cũng có người tò mò hỏi. Đúng vậy, nhật tử tạm thời đính ở thu hoạch vụ thu lúc sau, chúng ta còn phải nhiều chuẩn bị chuẩn bị, thời gian khẳng định là đính ở 9 tháng Phượng Nhi khai giảng phía trước. Đến lúc đó mọi người đều tới uống rượu. Triệu Hương Lan vẫn như cũ cười trả lời, còn hướng người ngoài để lộ ra một tin tức, cho dù Ninh Phượng kết hôn. Nhà chồng cũng duy trì nàng đọc sách. Phần 69. Tức khắc mọi người đều hâm mộ không thôi, cũng liên thanh chúc mừng. Lý Hà Hoa không biết khi nào đã xoay người trở về phòng. Nếu Ninh Phượng ở nhà, Liễu Hà năm nay tự nhiên lại là được mùa, Song Cương đại đội cũng là như thế. Ninh Phượng đại địa chi thuật ở khôi phục lại sau đã đột phá tới rồi tầng thứ 6, so với đã từng càng là xưa đâu bằng nay. Ở Ninh Phượng tư tâm hạ, năm nay hai cái đại đội thu hoạch đều trước tiên ít nhất một tuần thành thục, hơn nữa ban ơn cho phụ cận đồng ruộng, có không ít đại đội thu hoạch cũng thục đến càng mau lớn lên càng tốt. Thuận buồm xuôi gió mà vội xong rồi thu hoạch vụ thu, lục mục hai nhà hôn sự đề thượng nhật trình, ngày chính tử đương nhiên đã sớm xem trọng. Hai cái đại đội hạt kê thu thương nhật tử không sai biệt lắm, thời gian liền đính ở thu hoạch vụ thu sau ngày thứ ba. Mục Chiến kết hôn báo cáo đã sớm đánh lên rồi. Hơn nữa Ninh Phượng hiện tại quan hệ trên thực tế cũng ở bộ đội. Tuy rằng Ninh Phượng trở về đi học, cũng ở Vân Thành bệnh viện tạm giữ chức, nhưng trên thực tế nàng hiện tại có thể coi như là một người quân nhân. Như vậy ưu tú nhân tài bộ đội sao có thể sẽ thả người, muốn đi học tập không thành vấn đề, nhưng muốn rời đi bộ đội như thế nào đều không thể. Hiện giờ Mục Chiến cùng Ninh Phượng kết hôn, càng là hợp thượng cấp lãnh đạo tâm ý, cứ như vậy người này mới vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Hai người kết hôn báo cáo thực mau liền thông qua cũng phê chỉ thị xuống dưới, Mục Chiến chờ không kịp đến làm tiệc rượu thời điểm, lôi kéo Ninh Phượng liền đi làm giấy hôn thú. Lúc này giấy hôn thú có vẻ thực bất chính thức, chính là một chương hơi mỏng giấy, cùng cái giấy khen không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại hôn nhân quan hệ lại xa xa không phải đời sau có thể so sánh. Bắt được giấy hôn thú kia một khắc, Ninh Phượng còn không có tới kịp thưởng thức, Mục Chiến liền đem hai người giấy khen đều thu được chính mình trong túi, cái này kêu lạc túi vì ăn. Lục gia bởi vì là gả nữ, tiệc rượu là buổi sáng làm, tân lang tới cửa tiếp đi tân nương tử, Lục gia các khách nhân mới có thể ở viện nhi ăn cơm. Lục vệ quân không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở kết hôn trước một ngày đã trở lại, hơn nữa mang đến Ninh Phượng ông ngoại bà ngoại chuẩn bị lễ vật. Triển Hồng An muốn là muốn cùng Tống Gia Chân một đạo tới Lục Gia đưa ngoại tôn nữ xuất giá, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, gần nhất kinh thị sự tình lại rất nhiều. Ở chuẩn bị thượng ra cửa lên xe lửa kia một khắc, bị đại lãnh đạo một chiếc điện thoại kêu qua đi, cuối cùng không thể thành hàng. Ninh Phượng ở cùng Tống Gia Chân thông điện thoại khi, mới biết được nàng ông ngoại vì thế đem chính mình nốt ở thư phòng giận dỗi. Ninh Phượng chỉ suy tư một lát, liền ngữ mang ý cười mà nói cho Tống Gia Chân. Nàng nguyện ý ở kinh thị lại làm một hồi hôn lễ. Tin tưởng Mục Chiến sẽ đồng ý. Tức khắc lệnh hai vợ chồng già cao hứng không thôi, liên thanh nói phải cho nàng tốt nhất. Ninh Phượng đem việc này cùng Mục Chiến vừa nói, dễ dàng được đến hắn gật đầu. Hai vị lão nhân đối Ninh Phượng yêu thương chút nào không ít, hơn nữa nữ nhi duy nhất đã không còn nữa. Ninh Phượng kết hôn là có thể làm cho bọn họ cao hứng sự tình, tin tưởng cũng rất vui lòng vì nàng lo liệu. Triệu Hương Lan đối với Ninh Phượng quyết định này cũng rất là tán đồng, nếu nàng đều đồng ý, Lục gia những người khác tự nhiên không lời gì để nói. Tuy rằng Lục vệ quân đã trở lại, nhưng kết hôn trước một ngày buổi tối bồi Ninh Phượng vẫn là Triệu Hương Lan, tuy rằng tổ tôn cảm tình hảo, nhưng không thể không nói vẫn là có chút tiếc nuối. Đêm nay Lục vệ quân uống say, cùng Lục Hưu Phúc ngủ một phòng, nằm ở trên giường nhưng vẫn ngủ không được. Ngoài cửa sổ ánh trăng thập phần sáng ngời, trước mắt phảng phất hiện lên thê tử khuôn mặt, cho dù là quân nhân Lục vệ quân cũng không cấm hốc mắt phiếm hồng. Lục vệ quân nâng lên cánh tay che khuất đôi mắt, một giọt nước mắt chảy xuống dưới. Triệu Hương Lan vốn đang lo lắng Ninh Phượng tâm tình khẩn trương, kết quả nàng cùng không có việc gì người giống nhau, tâm tình thả lỏng thực mau đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Ninh Phượng đã bị Triệu Hương Lan gọi lên, mặc vào chuẩn bị tốt quần áo. Này thân quần áo không phải Ninh Phượng từ hệ thống cửa hàng đổi lấy, mà là lần trước cùng Mục Chiến đi trong huyện tìm lão may vá cấp làm, nhưng tiểu dáng đều là nàng chính mình cung cấp. Tiểu vê lanh có vẻ có chút tiểu gợi cảm, hơn nữa làn váy rất lớn, trường cập chân lỏa, váy thân làm thu eo xử lý, eo thon nhỏ bị sấn đến càng thêm tinh tế. Ninh Phượng phát dục rất khá, dáng người phập phồng vừa đúng, là trời sinh giá áo tử. Váy là màu đỏ rực, dù sao cũng là kết hôn nhật tử, muốn chính là hai chữ, vui mừng. Màu đỏ rực mặc ở làn da trắng non tinh tế Ninh Phượng trên người, không thấy đinh điểm tục khí, mà là lệ sắc hoặc nhân, giai nhân đương như thế cảm giác. Liên sáng sớm tới cửa đại cô nương tiểu tức phụ nhóm đều không khỏi xem thẳng mắt. Tóc là Ninh Phượng chính mình bàn, tung tung búi tóc phi thường đẹp, nàng cũng không chuẩn bị mang đóa hoa, cảm thấy cái loại này hình tượng quả thực không mắt thấy. Quan trọng nhất chính là kia hoa còn không phải thật hoa, Ninh Phượng sao có thể xem mớn. Trang dung cũng là chính mình họa, chính là đem đã thập phần nhan sắc đạt tới hoàn toàn hiệu quả. Cho dù không phải đương thời lưu hành tân nương trang, nhưng những thứ tốt đẹp bất luận cái gì thời đại đều là thông dụng. Tiểu tức phụ nhóm hâm mộ, đại cô nương nhóm đều ở trong lòng ám chọc chọc nghĩ chính mình về sau kết hôn cũng muốn như vậy họa. Buổi sáng 7 giờ nhiều chung, Mục Chiến một hàng rốt cuộc tới rồi, một lưu xe đạp. Đạp xe tiểu tử các tinh thần phân chấn, dẫn người ghé mắt. Mục Chiến tự nhiên là trong đó nhất thấy được cái kia, ở cái này quan trọng nhật tử hắn tự nhiên vẫn là một thân thẳng màu xanh lục quân trang, khí vũ dâng trào. Hai tròng mắt sáng lấp lánh, cho dù là không quen thuộc người của hắn đều có thể cảm nhận được hắn giờ phút này hảo tâm tình. Ninh Phượng vẫn luôn ngồi ở chính mình trên giường chờ hắn, xem hắn từng bước một mà đến gần, đi vào nàng trước người ngồi xổm xuống. Ninh Phượng, ta tới đón ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, nhìn Ninh Phượng đôi mắt chuyên chú mà thâm thúy, Ninh Phượng không khỏi quơ quơ thần, cảm giác muốn xa vào ở kia một mảnh thâm tình bên trong. Ở Mục Chiến trên mặt đánh giá một lát, thấy hắn phía trước khỏe mắt khỏe miệng thương hoàn toàn hảo, rốt cuộc nhìn không thấy, Ninh Phượng nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng giơ lên, mỉm cười ngọt ngào. Mấy ngày hôm trước mỗ một cái chẳng vạng, Lục gia bốn huynh đệ trở về, các sắc mặt như thổ. Ninh Phượng nhất thời tò mò hỏi vài câu, mới biết được nguyên lai bọn họ ca mấy cái đi tìm Mục Chiến. Hơn nữa năm người còn đánh một trận, Ninh Phượng không biết kết quả, nhưng bốn cái ca ca trên người đinh điểm thương cũng không có, lại nói thẳng bọn họ thua. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến bọn họ khẳng định đánh không lại Mục Chiến, nhưng nhanh như vậy liền tức vũ khí đầu hàng, Ninh Phượng vẫn là không nghĩ tới. Vào lúc ban đêm liền chuồn ra đi tìm Mục Chiến, lại phát hiện ngược lại là Mục Chiến trên mặt có vài chỗ thương, mấy cái ca ca sợ là toàn hướng trên mặt hắn tiếp đón. Ninh Phượng có chút đau lòng, lấy ra chính mình thuốc trị thương, giúp đỡ hắn bôi, đương nhiên kết quả cuối cùng là được đến mấy cái thâm tình triền miên hôn. Mục Chiến cũng không có nói cho nàng sự tình trải qua, chỉ nói chờ đến kết hôn đêm đó lại nói cho nàng. Ninh Phượng thấy hắn cũng không có trở ngại, cũng liền không hỏi nhiều. Sơ sơ chính mình sưng đỏ môi, Ninh Phượng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đưa tới Mục Chiến cười ha ha, có tật giật mình Ninh Phượng chạy nhanh vận khởi phong chi thuật lưu trở về. Chương 84. Mục Chiến lòng tràn đầy vui mừng mà nhận được chính mình tân nương, Ninh Phượng quay đầu nhìn chính mình người nhà, lòng tràn đầy vui mừng đồng thời không khỏi có chút phiền muộn. Từ nàng đi vào nơi này đã qua đi đã nhiều năm, đã từng không có người nhà nàng đã sớm dung nhập đi vào, vô luận là cùng trong nhà cái nào người đều cảm tình thâm hậu. Đều nói cảm tình là chỗ ra tới, lời này thật sự không sai, không phải còn có bà con xa không bằng láng giềng gần cách nói sao. Hiện giờ nàng liền phải rời đi cái này ra, tuy rằng về sau tự nhiên vẫn là có thể trở về, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất đồng. Ninh Phượng cho rằng chính mình tuyệt không sẽ khóc nhẹ, không nghĩ tới lại vẫn như cũ đỏ hốc mắt. Triệu Hương Lan duỗi tay cấp Ninh Phượng lau lau nước mắt. Tốt như vậy nhật tử, khóc gì đâu. Quá hai ngày ta Phượng Nhi liền lại sẽ trở về. Ninh Phượng lắc lắc đầu, không nói gì. Quá hai ngày kia chỉ có thể kêu về nhà mẹ đẻ, sao có thể giống nhau đâu. Liên tính Tống A Vân người hảo hoàn toàn không ngại nàng ở nhà mẹ đẻ nhiều đãi, nhưng rốt cuộc là gả đi ra ngoài cô nương. Mục Chiến nắm Ninh Phượng tay an ủi mà nắm thật chặt, nhìn đến nàng nước mắt càng là đau lòng không thôi. Mục Chiến, đối Ninh Phượng hảo hảo. Triệu Hương Lan kéo qua Mục Chiến tay trái, đem Ninh Phượng tay thả đi vào, lời nói thâm thía giao đãi. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mãi mãi, xin yên tâm, ta nhất định cả đời chấp hành. Mục Chiến trịnh trọng này là mà cũng chân hành lễ. Tiểu tử ngươi nhất cử nhất động ta nhưng đều xem ở trong mắt. Lục vệ quân đứng ở Triệu Hương Lan bên cạnh người, nhìn Mục Chiến ánh mắt uy hiếp ý vị thập phần dày đặc. Ba ba, xin yên tâm. Mục Chiến trả lời đến không chút nào có lệ. Lục Ninh Đông mấy huynh đệ nhìn Mục Chiến ánh mắt cùng Lục vệ quân không kém chút nào, tuy rằng không nói gì, nhưng Mục Chiến có thể nhìn ra trong đó trần trụi cảnh cáo. Này đó đều là bọn họ đối Ninh Phượng ái, Mục Chiến chỉ biết cao hứng, Ninh Phượng có ái nàng người nhà, còn có ái nàng hắn. Nàng là chính mình ngàn hạnh vạn khổ mới cưới tới tay tức phụ, Mục Chiến sao có thể bỏ được làm Ninh Phượng chịu một đinh điểm ủy khuất, nhất định phải đem nàng sủng lên trời mới là. Triệu Hương Lan cùng Lục vệ quân nhìn xe đạp đội đi xa, thật lâu không có động tác. Tuy rằng phía sau là náo nhiệt tiệc rượu, lại mạc danh cảm thấy có chút tịch liêu. Mục Chiến vững vàng mà cưới xe đạp, đem Ninh Phượng tiếp trở về song cương Mục gia. Lúc này Mục Khánh Hoa cùng Tống A Vân đều đứng ở cửa nóng vội nhìn xung quanh, tuy rằng biết khẳng định sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn là đối nhi tử kết hôn cảm thấy cấp bách, con dâu không có tiến ra môn, liền luôn có chút không yên tâm. Rất xa Mục Khánh Hoa liền thấy được cười ở đằng trước Mục Chiến, thiên đầu nhìn nhìn xe đạp ghế sau, kia một mạt hồng làm hắn khỏe miệng nổi lên đại đại tươi cười. Vội lôi kéo Tống A Vân tay, trong miệng tựa hồ muốn nói cái gì, Tống A Vân vui vẻ mà cười. Hiện tại người kết hôn nhưng không có quá khứ quy củ nhiều như vậy, đơn giản lưu trình đi xong sau, Ninh Phượng tùy Mục Chiến trở về hắn nhà ở lúc này đương nhiên đều đã rực rỡ hẳn lên, không chỉ có là mặt tường bị trắng xanh, mặt đất cũng san bằng quá. Tuy rằng tam chuyển một vang ở Ninh Phượng cự tuyệt hạ chỉ mua đồng hồ, nhưng Tống A Vân nơi nào sẽ ủy khuất chính mình duy nhất con dâu. Nhà ở nội rất nhiều đồ vật đều là mới tinh, tám tỷ phu Lý Trung Hoa cấp đánh ra cụ, đệm chăn linh tinh trên giường đồ dùng, không một không tiết lộ ra Mục gia người dụng tâm. Đại những người khác đều đi ra ngoài về sau, Mục Chiến ngồi xuống Ninh Phượng bên cạnh người, duỗi tay cầm Ninh Phượng đôi tay. Ninh Phượng, hôm nay ta đặc biệt vui vẻ. Ân. Ninh Phượng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ ừ một tiếng. Hắn hảo tâm tình mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, cả người biểu tình đều cùng ngày xưa có rất lớn bất đồng. Ngươi đâu? Mục Chiến không phải thực vừa lòng mà nâng lên nàng cằm, chấp nhất muốn một đáp án. Tuy rằng rời đi ra lòng ta có bất an, nhưng có ngươi tại bên người, ta phi thường cao hứng. Cuộc đời này có ngươi làm bạn, đủ rồi. Ninh Phượng nghiêm túc mà nhìn Mục Chiến, một chữ một từ mà nói. Mục Chiến trong mắt nhiệt tình thoáng như thực chất, giấu đều che giấu không được, đương nhiên hắn cũng không chuẩn bị che giấu. Tay trái trượt xuống Ninh Phượng đầu vai, ôm phía sau lưng một cái dùng sức, Ninh Phượng cả người đều tới rồi hắn trong lòng ngực, túi đầu tận tình mà ở thuộc về hắn trên môi tràn trọc. Cứu cứu, mau ra đây. Nên kính rượu. Có người gõ gõ môn, theo sau kêu lên. Tuy rằng trong giọng nói cũng không trêu đùa ý vị, nhưng Ninh Phượng vẫn là đỏ bừng mặt, duỗi tay đẩy đẩy Mục Chiến, muốn cho hắn đem chính mình buông ra. Nên đi ra ngoài, đại gia còn chờ đâu. Hảo. Mục Chiến thanh âm phi thường trầm thấp, không biết vì sao, nghe vào Ninh Phượng trong tai, làm nàng tâm không khỏi run lên. Còn không kịp suy tư, liền thấy Mục Chiến phủ ở nàng bên tai nói, chúng ta buổi tối tiếp tục. Dạng mây đỏ nháy mắt mở rộng phạm vi, không chỉ có hai má, liền tú mị trắng non cổ đều phiếm đỏ. Ninh Phượng nổi giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá Mục Chiến nơi nào sẽ để ý, duỗi tay kéo Ninh Phượng ra cửa phòng. Phong tục là tân lang tân nương muốn ra tới cấp tới uống rượu khách nhân kính rượu, bởi vậy Ninh Phượng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Buổi sáng Mục Chiến đi đón dâu trở về, cũng không phải tất cả mọi người thấy được tân nương tử bộ dạng, mọi người đều chỉ biết Mục Chiến cưới cách vách đại đội nổi danh Lục gia Ninh Phượng. Tuy rằng hâm mộ không thôi, nhưng cũng đều cảm thấy chỉ có hai người thập phần xứng đôi. Hiện giờ này nhìn lên, ta ngoan ngoãn. Nguyên lai Lục gia Ninh Phượng không chỉ có bản lĩnh, bộ dạng cũng là đỉnh đỉnh hảo. Liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ hoa, này Mục tiểu tử có phúc ca. Không ít bá mẫu thím thấy được Ninh Phượng kinh ngạc đến lời nói đều nói không nên lời, Ninh Phượng có lễ mà tùy ở Mục Chiến phía sau kính rượu. Bất quá sẽ không uống rượu nàng chỉ nhẹ nhàng mà nhấp mấy khẩu, đại gia thấy tân lang uống đến sảng khoái, liền không có nói thêm nữa cái gì. Tiệc rượu tan đi sau, trên bàn dư lại đồ ăn không nhiều ít, tuy rằng hiện tại đã mau tiến vào 80 năm, nhưng quá quán khổ ngày mọi người, chỉ cần có ăn đều là chạy trốn so con thỏ mau. Triệu Hương Lan đơn giản khiến cho tới hỗ trợ thân thích bằng hữu đem dư lại đồ ăn đều thu thập đi rồi, dù sao trong nhà chỉ có 4 người, cơm chiều một lần nữa lại làm là được. Tuy rằng Mục Chiến tiểu lượng thập phân hảo, nhưng không chịu nổi chính hắn cao hứng, kính hắn rượu người cũng nhiều, thế cho nên hắn có thủy tới nay lần đầu tiên say rượu. Phượng Nhi, ngươi vào nhà đi nghỉ ngơi đi, này đó ta tới là được. Phần 70. Ninh Phượng đang ở quét rác. Tuy rằng Tống A Vân tìm tới hỗ trợ người cầm chén đũa đều rửa sạch sẽ, các gia cái bản cũng còn trở về, nhưng lung tung rối loạn sân lại chỉ có chủ nhân chính mình tới quét tước. Ta thực mau liền quét xong rồi. Ninh Phượng lắc lắc đầu, câu kia mẹ đến bên miệng, lại không có nhổ ra. Vô luận là đã từng Ninh Phượng vẫn là đi vào nơi này Lục Ninh Phượng, mụ mụ đều chỉ là một cái danh từ mà thôi. May mắn Tống A Vân lý giải tâm tình của nàng, cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là kiên định mà tiếp nhận Ninh Phượng trong tay cái chổi, đem nàng đẩy mạnh trong phòng. Ninh Phượng nhìn chính mình tay, biết Tống A Vân hạ quyết tâm làm nàng nghỉ ngơi, chỉ phải theo nàng ý tứ. Đóng lại cửa phòng sau, trong phòng độ sáng hàng xuống dưới, nhưng vẫn là có thể xem đến rõ ràng. Mục Chiến say rượu sau đinh điểm cũng không làm ầm ĩ, nằm ở trên giường ngủ ngon, liền tư thế cũng không biến động quá. Ninh Phượng thật cẩn thận mà chiều mép giường đi đến. Vốn dĩ chỉ là tưởng quan sát một chút hắn giờ phút này tình huống, lại bị nam sắc ngây người. Mục Chiến ăn mặc quân màu xanh lục áo sơ mi, ngày thường nhất quán khấu đến kín mít, lúc này mặt trên ba viên đều đã bị cởi bỏ, lộ ra màu đồng cổ đẹp nam tính làn da. Móc gài khấu thượng hắn có loại cấm dục khí chất, mà lúc này trước ngực và táo đại sưởng bộ dáng lại phi thường dụ hoặc người. Ninh Phượng vừa mới duỗi tay đụng tới trên cùng một viên nút thắt, đã bị Mục Chiến một phen cầm thủ đoạn. Mục Chiến. Ninh Phượng cho rằng hắn liền phải tỉnh lại, lại phát hiện hắn lúc sau cũng không có cái gì động tác, chỉ là cầm cổ tay của nàng, như thế nào cũng vô pháp tún xuống dưới. Ninh Phượng ngồi ở mép giường, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong bất chi bất giác cũng ghé vào một bên đã ngủ. Thân là quân nhân, mục chiến có thập phần cường tự chủ. Tuy rằng hắn say rượu, nhưng một không chơi rượu điên, nhị không nói lung tung. Hơn nữa ngủ không hai cái giờ, liền tỉnh lại. Mới vừa trợn mắt nháy mắt, ánh mắt cũng đã khôi phục thanh minh. Cảm nhận được đè ở trên người trọng lượng, mục chiến đi xuống nhìn lại, đầu tiên nhìn đến chính là đen nhánh nồng đậm đầu tóc, lại nhìn nhìn hai người giao nắm đôi tay, mục chiến trên mặt hiện lên rõ ràng tươi cười. Nâng lên mặt khác một bàn tay, đẩy ra rồi phúc ở Ninh Phượng trên mặt phát, mỹ lệ động lòng người trắng non khuôn mặt, lúc này bởi vì ngủ mà dính lên hồng hồng nhan sắc, thập phần đẹp. Mục chiến ngón tay cái ở hồng nhuận gương mặt lướt qua, dừng ở Ninh Phượng khẽ nhếch trên môi, nhẹ nhàng cọ cọ. Trên mặt có chút ngứa, Ninh Phượng cho dù ngủ cũng đã nhận ra, không kiên nhẫn mà giơ tay muốn đẩy ra, lại phát hiện tay trái bị kéo lại, lập tức tỉnh lại. Ngươi! Tỉnh lại! Ninh Phượng ngồi ngay ngắn, dùng mu bàn tay dán kề mặt má. Ân. Mục chiến khỏe miệng mang cười, khẽ ừ một tiếng. Ninh Phượng nhìn nhìn mang ở trên cổ tay đồng hồ, phát hiện đã 4 điểm qua, vội vàng đứng lên. Ta đây trước đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến tiếng vang, phỏng chừng là Tống Á Vân ở chuẩn bị cơm chiều. Hảo! Mục chiến không có khó xử nàng, chờ Ninh Phượng đi ra ngoài về sau, nâng cánh tay phúc với hai mắt thượng. Mục chiến, đừng nóng nội. Cơm chiều qua đi, Ninh Phượng ở Tống Á Vân ý vị thâm trường tươi cười chung, bị mục chiến lôi trở lại phòng. Làm gì nha? Buổi tối ăn đến có chút căng, ta còn tưởng ở trong sân đi dạo tiêu tiêu thực. Ninh Phượng này tuyệt không phải làm ra vẻ, chỉ là có chút thẹn thùng, mặc kệ là nào một đời, động phong việc này nàng đều là đại cô nương lên tiểu đầu một hồi a. Ân, ân cái gì ân, đừng lôi kéo ta lạp. Ninh Phượng tức giận mà trừng mắt nhìn mục chiến liếc mắt một cái. Giúp ngươi tiêu thực. Mục chiến, đừng. Ninh Phượng chạy nhanh che thượng chính mình hai mắt, người này như thế nào một lời không hợp liền cởi quần áo. Làm một cái đủ tư cách quân nhân. Mục chiến liền tới cởi quần áo tốc độ cũng là bay nhanh, nhìn ra được tới huấn luyện có tố. Ninh Phượng một không cẩn thận liền thấy được đại xưởng áo sơ mi gian chợt lóe rồi biến mất nơi nào đó. Có càng thích hợp chúng ta sau khi ăn xong vận động, bảo đảm có thể tiêu thực. Mục chiến nơi nào còn nguyện ý buông ra nàng, từ tối hôm qua liền chờ đợi cưới nàng về nhà, nhìn đến nàng mỗi một cái nháy mắt đều tim đập như nổi trống. Hắn là dựa vào cỡ nào cường đại ngăn lại lực mới chống đỡ tới rồi hiện tại. Hiện giờ nói cái gì hắn cũng chưa khả năng buông tha nàng, đây là hai người bọn họ đêm động phòng hoa trúc, cỡ nào minh chính ngôn thuận. Ta Ninh Phượng nói còn không kịp nói ra, đã bị mục chiến ngăn chặn đôi môi. Nhất thời, cả phòng chiến quyện, nữ tính nhu mỹ ngâm nga cùng nam tính thở dốc thẳng đến rạng sáng phương hưu. Chương 85. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, mãn thôn gà trống ác gác gác mà đánh minh. Quá mức mỏi mệt Ninh Phượng hoàn toàn không có nghe thấy. Thẳng ngủ ngon lành. Mục chiến đã tỉnh có trong chốc lát, ôm trong lòng ngực rốt cuộc thuộc về hắn tức phụ, lòng tràn đầy chỉ dư vui mừng. Nhìn đến nàng trước mắt có chút phím hắc, mục chiến không khỏi thập phần đau lòng, nhưng động tình là lúc, hắn thật sự khó có thể khống chế chính mình, đối sơ hiểu nhân sự nàng một muốn lại muốn, đem chính mình trong lòng ngực nhân nhi lăn lộn thảm. Ngoài phòng truyền đến mục khánh hoa từ giếng múc nước thanh âm, Tống A Vân đệ thấp giọng nói làm hắn đem động tác phóng nhẹ một chút. Đừng đem bọn họ đánh thức. Mục Khánh Hoa chiều Tống Á Vân chỉ phương hướng nhìn nhìn, thấp thấp lên tiếng, sau đó trên tay động tác trở nên thập phần cẩn thận. Tống Á Vân cười cười, đi phòng bếp. Nhi tử 27 tuổi mới cưới đến tức phụ nàng chính là cao hứng thật sự, chính mình nữ nhi nhiều như vậy, tự nhiên làm không tới kia chờ ác bà. Chỉ ngóng trông vợ chồng son quan hệ hảo, sớm một chút làm nàng ôm đến tôn tử. Chính là nàng tuổi lớn, cũng giúp bọn hắn mang không được bao lâu tiểu hài tử. Mấy cái nữ nhi xuất giá nhiều năm, duy nhất nhi tử lại xa ở bộ đội, ngày thường sinh hoạt nhiều ít đều có chút tịch mịch. Năm nay mới vừa 20 tuổi Ninh Phượng ở trong lòng nàng liền cùng thêm một cái tiểu nữ nhi dường như, lại còn có so nhi tử chi kỷ. Ninh Phượng tuy rằng thập phần mỏi mệt, nhưng bởi vì đồng hồ sinh học nguyên nhân, cũng không so ngày thường vãn khởi nhiều ít. Còn chưa trợn mắt liền đã nhận ra cùng ngày xưa bất đồng. Nàng tựa hồ bị người ôm vào trong ngực, tuy rằng là buổi sáng nhưng vẫn như cũ có chút nhiệt. Ninh Phượng cảm giác chính mình đều ra mồ hôi, ôm nàng cánh tay chút nào không thấy lơi lỏng. Tuy rằng đã trải qua tối hôm qua, nhưng hiển nhiên Ninh Phượng tâm thái còn chưa hoàn toàn thay đổi, cùng Mục Chiến ở cùng Trương trên giường tỉnh lại, làm nàng rất là ngượng ngùng. Hư nắm ngón tay gãi gãi lòng bàn tay, cảm nhận được chính mình ăn mặc một cái váy ngủ, Ninh Phượng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng quần áo khẳng định là Mục Chiến cho nàng xuyên, làm nàng ngẫm lại đều thẹn thùng, nhưng tổng so buổi sáng rời giường tương đối muốn hảo. Nàng giật giật rửa gần Mục Chiến chân, chứ bỏ cảm nhận được một trận đau đớn, còn thực eo đau bối mệt. Há mồm muốn nói cái gì, lại phát hiện làn váy đang ngủ khi chính mình liêu tới rồi vòng eo, nói cách khác nàng cùng nam nhân giao triển chân là trần trụi, hơi chút vừa động liền nhận thấy được trên người hắn nhiệt lực truyền đến. Ninh Phượng tức khắc đỏ hai má. Tỉnh! Mục Chiến lúc này tiếng nói cùng ngày xưa có chút bất đồng, nhiều một tia lười biếng hương vị, giống như là thỏa mãn đại miêu. Ninh Phượng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Mục Chiến hơi hơi giơ lên khóe miệng, tại đây một khắc tạm dừng một chút. Đặt hắn trước ngực đầu nhỏ ở gật đầu khi, cọ cọ hắn ngực, tê tê dại dại. Mục Chiến sau này lui một chút, duỗi tay quát quát nàng ngúi. Đối mặt Ninh Phượng, hắn tự chủ là số âm, đặc biệt là ở như vậy một cái sáng sớm. Tống A Vân đem cơm sáng làm tốt, thấy nhi tử trong phòng còn không có động tĩnh, đang chuẩn bị phóng tới trong nồi hầm, liền nghe thấy môn kéo kẹt một tiếng khai. Mẹ! Mục Chiến bước ra môn tới hướng Tống Á Vân chào hỏi. Khởi lạc! Hiện tại ăn cơm sáng vẫn là đợi chút. Tống Á Vân cười hỏi. Mẹ! Ta tới! Tiếp nhận Tống Á Vân đoan ở trên tay đồ ăn, phóng tới viện nhi bàn nhỏ thượng. Không có trả lời trước nàng vấn đề, ngược lại hỏi, các ngươi ăn không? Tống Á Vân lắc lắc đầu, lại quay lại phòng bếp cầm chén đũa. Mẹ! Ninh Phượng ở trong phòng thẹn thùng một hồi lâu, cảm thấy chính mình đều kết hôn, còn ngượng ngùng cái gì. Từ trong dương lấy ra một bộ quần áo thay, lại đem nồng đậm màu đen tóc dài biên lên. Bước ra cửa phòng liếc mắt một cái liền thấy được từ trong phòng bếp cầm chiếc đũa ra tới Tống A Vân, mở miệng gọi một tiếng. Tống A Vân ngây người một chút, ngay sau đó cười khai. Ai nàng chạy nhanh đáp, quay đầu lại phân phó nhi tử, Ninh Phượng chạy nhanh rửa cái mặt ăn cơm sáng. Tiểu Chiến mau đi cấp Ninh Phượng múc nước tới. Mục Chiến ở Tống A Vân mở miệng phía trước cũng đã đi múc nước, còn cố ý cấp Ninh Phượng đoái bếp thiêu nước ấm. Tiếp nhận khăn lông đặt ở trong bồn tầm ướp, chạm đến trong bồn thủy khi, Ninh Phượng sửng sốt. Ngay sau đó lại cảm động vừa buồn cười, Mục Chiến rốt cuộc có biết hay không hiện tại là 8 tháng, có thể nói là một năm chung nhất nhiệt lúc, nói tiếp cứu người cũng không cần nước ấm rửa mặt đi. Ăn cơm trước đi. Mục Chiến hoa từ chính mình trong phòng đi ra, một bên kéo tay áo ngồi xuống ở Mục Chiến bên cạnh. Chờ một nhà bốn người đều ngồi xong, mới cùng nhau động đũa. Bữa sáng ăn đến đơn giản, nhưng đã thực không tồi. Tống A Vân xảo cái hành thái trứng gà, lại từ trong đất bát rau xanh xào thượng. Hôm nay ta muốn cùng đại đội trưởng đi một chuyến trấn trên. Mục Khánh Hoa buông chén đũa dao đái nói. Là hôm nay hiến lương. Tống A Vân nghe vậy không chút nào ngoài ý muốn. Phía trước liền nghe nói. Ân. Mục Khánh Hoa gật gật đầu, tuy rằng hắn lương thực quan hệ cũng không ở song cương đại đội, nhưng không chịu nổi đại đội trưởng tín nhiệm hắn, tổng hội tìm tới môn tới tìm hắn hỗ trợ. Nghe nói phía trên chính sách có biến. Tống A Vân thấp giọng hỏi nói, lại nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện nhi tử. Mục Khánh Hoa ân một tiếng, mà Mục Chiến tuy rằng thanh âm không lớn, lại cười đối nàng nói. Cải cách mở ra chính sách đều hạ đạn. Mặt khác chuyện này cũng là sớm muộn gì mà thôi. Chúng ta nơi này lạc hậu chút, có chút địa phương đều đã phân điền đến hộ. Việc này kỳ thật không có nhiều kiêng rẻ, nhà mình nói một chút cũng không cái gọi là, hiện tại trên đường cái tiểu tiểu thương là càng ngày càng nhiều, mua đồ vật trở nên phi thường phương tiện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhà chúng ta cũng có thể có chút mà, đến lúc đó tùy tiện loại điểm cái gì đều khá tốt. Đối với Mục Chiến nói Tống A Vân rất tin không thôi, cao hứng mà thẳng gật đầu, Ninh Phượng dương mắt nhìn, không nói gì. Mục Chiến nhíu nhíu mày, lắc đầu đối Tống A Vân nói, mẹ, nhà chúng ta không cần phải loại cái gì đồng ruộng, quá mệt nhọc. Nếu phân tới rồi ngươi liền thuê cấp người trong thôn, lục tỷ, thất tỷ ra cũng đều có thể, chỉ cần bọn họ đến lúc đó cấp mấy thành hạt kê. Lúc này Ninh Phượng cũng gật đầu phụ họa. Chúng ta phân không đến nhiều ít đồng ruộng. Chúng ta có thể ứng phó đến lại đây. Tuy rằng Tống A Vân ở đại đội tiểu học dạy học nhiều năm, nhưng có chút quan niệm cũng không dễ dàng thay đổi. Nông dân nhất coi trọng chính là chính mình đồng ruộng. Mẹ, ngươi cùng 3 tuổi đều lớn, nhà ta lại không cần như vậy vài thứ, ngươi muốn thật sự cảm thấy nhàn rỗi không có chuyện gì, liền tiếp tục xử lý nhà ta viện nhi này đó đồ ăn, đủ ăn là được. Liền tính ngươi không ở đại đội tiểu học làm, nhà ta cũng còn có ta ba cùng ta tiền lương đâu. Ân ân, còn có ta. Ninh Phượng vội vàng nhấc tay. Biết ngươi là cái tiểu phú bà. Mục Chiến cười xoa xoa nàng tóc, Ninh Phượng phía trước kiểm kê tiểu kim khố, cũng không có tránh hắn, bất quá hắn nhưng không chuẩn dự phòng chính mình tức phụ tiền. Không quan hệ trăng đại nam tử chủ nghĩa, liền thích xem Ninh Phượng trộm nhịp chống tiền bộ dáng. Trải qua người một nhà thuyết phục, Tống A Vân cuối cùng đồng ý đương nhiên phân điền đến hộ việc này bọn họ đại đội còn không có ảnh nhi đâu, bất quá là trước tiên an bài. Hôn sau ngày đầu tiên thực mau liền đi qua, buổi tối Mục Chiến săn sóc không có lại lôi kéo Ninh Phượng làm không thể nói sự tình. Chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực an tĩnh ngủ, nhưng Ninh Phượng lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngươi lại động, ta đã có thể không có biện pháp buông tha ngươi. Mục Chiến uy hiếp dường như nói. Ninh Phượng ngẩng đầu, đáng thương hề hề mà nhìn hắn nói, nhiệt, là thật sự nhiệt ta. Hắn còn ôm đến như vậy khẩn, Ninh Phượng cảm thấy còn như vậy đi xuống, nàng nhất định nhi nổi sởi. Nơi nào nhiệt, một chút cũng không nhiệt. Mục Chiến kiên định mà ôm nàng lắc lắc đầu. Ta đều ra mồ hôi, ngươi còn ôm. Ninh Phượng hờn dỗi mà nói, đây là ra mồ hôi sao? Làm ta nghe nghe, nơi nào có như vậy hương hãn? Khai quá hơn nam nhân quả thực xưa đâu bằng nay, Mục Chiến vừa nói một bên ở Ninh Phượng cổ dùng sức ngửi ngửi, nhân cơ hội còn rôi lươi liếm liếm. Mục Chiến. Ninh Phượng trừng mắt hắn, đáng tiếc lại bị hắn kia thỏa mãn mà nhộn nhạo biểu tình hấp dẫn ở. Nhưng đừng lại xem ta. Mục Chiến một phen che lại nàng đôi mắt, lại xem, ta thật sự nhịn không được. Vô luận Ninh Phượng như thế nào kháng nghị, Mục Chiến chính là không buông ra nàng. Thế nào cũng phải vợ chồng son thân mật mà ôm vào cùng nhau. Tuy rằng nhiệt là nhiệt điểm, nhưng không có bị lăn lộn, ngày hôm sau Ninh Phượng sớm liền rời giường. Tuy rằng Tống A Vân lần nữa nói không cần Ninh Phượng giúp đỡ làm cơm sáng, nhưng nàng vẫn là đi phòng bếp xào hai cái đồ ăn. Sau khi ăn xong, Tống A Vân lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật, này đó là làm Ninh Phượng mang về nhà mẹ để hồi môn lễ. Tống A Vân liền không phải gõ cửa như người, hơn nữa đối con dâu yêu thích. Tự nhiên là hào phóng thật sự. Phần 71. Cảm ơn mẹ. Ninh Phượng mỉm cười ngọt ngào, Mục Chiến tiếp nhận đồ vật treo ở xe đạp đem trên tay, chờ Ninh Phượng ngồi xong, mới đối Tống A Vân gật gật đầu. Mẹ, chúng ta đi trước. Hảo. Mục Chiến kỹ thuật lái xe trước sau như một hảo, cho dù xe long đầu thượng treo đầy đồ vật, vẫn như cũ kỵ đến ổn định vững chắc. Xa xa mà thấy được liếu hà khói bếp, Ninh Phượng tâm tình không khỏi có chút cấp bách. Loại này tâm tình cùng chính mình ở Vân Thành đi học nửa năm mới trở về một lần còn không giống nhau, nàng bức thiết muốn nhìn đến nàng mãi, nàng ba, cùng với trong nhà mỗi người. Triệu Hương Lan tự nhiên là sớm liền chờ, hơn nữa ở trong sân xoay sau một lúc lâu, không nhịn xuống vẫn là ra cửa, đi vào cửa thôn chờ. Mục Chiến xe đạp mới vừa xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, Triệu Hương Lan lập tức liền phát hiện, giơ tay cao hứng mà vẫy vẫy. Phượng Nhi, mãi. Ninh Phượng từ trên xe nhảy xuống tới, nhảy vào Triệu Hương Lan trong lòng ngực, dài hơn nửa ngày kiểu mới lôi kéo tay nàng hướng ra đi. Mục Chiến đẩy xe đạp đi theo hai người phía sau, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười. Hắn biết tiểu nha đầu đây là nhớ nhà, tuy rằng người nhà của hắn đối nàng thực hảo, nhưng rốt cuộc không phải nàng nhà mẹ đẻ. Mục Chiến có chút đau lòng, chỉ nghĩ đối nàng gấp bội hảo, làm nàng dựa vào làm nàng ỷ lại. Bởi vì Ninh Phượng hôm nay hồi môn. Trong nhà không ai ra cửa, tất cả đều mắt trông mong canh giữ ở trong nhà. Lục Ninh Đông cùng Lục Ninh Nam đã định hảo thời gian đi phương Nam, cho dù không thể đại triển quyền cước, bọn họ cũng muốn đi trông thấy việc đời. Bởi vì trong nhà vội vàng thu hoạch vụ thu, càng bởi vì Ninh Phượng kết hôn, cho nên hai người rời đi thời gian đẩy lại đẩy. Hiện giờ sự tất, hai người liền đi lấy lòng hậu thiên buổi chiều vé xe. Lục Vệ Quân lại chờ không kịp nữ nhi hồi môn. Ngày hôm qua cũng đã phản hồi kinh thị, may mắn Ninh Phượng quá hai ngày liền sẽ cùng Mục Chiến cùng đi kinh thị, đảo cũng không có quá liên tiếp. Bên kia Triển Hồng An còn chờ vì ngoại tôn nữ lại tổ chức một hồi hôn lễ đâu. Chương 86, canh 1. Hai ngày sau Ninh Phượng quá thật sự là bận rộn, tuy rằng Mục Khánh Hoa cùng Tống Á Vân không có gì thân thích, nhưng chỉ là đem mấy cái đại cô tỷ ra đi một vòng, cũng đã mệt đến quá sức. Lục Ninh Đông cùng Lục Ninh Nam đã rời đi, đi ngày đó Ninh Phượng đi tặng hai người, bọn họ cuối cùng vẫn là không tiếp thu Ninh Phượng tiền, nhưng là nói tốt, yêu cầu tiền thời điểm liền tiếp thu Ninh Phượng đầu tư, hết thể muốn xem bọn họ đi phương Nam học được đồ vật. Đây là một cái tràn ngập kỳ ngộ thời đại, Ninh Phượng đối hai cái ca ca tràn ngập tin tưởng. Bởi vì còn muốn sấn trường học khai giảng phía trước đi một chuyến kinh thị, hơn nữa mục chiến kỳ nghỉ cũng chỉ dư lại không đến nửa tháng, 8 tỷ tỷ ra thay phiên ngồi ngồi, mục chiến Ninh Phượng liền chuẩn bị khởi hành. Tống A Vân lúc này mới biết được Ninh Phượng ông ngoại là ai, mục Khánh Hoa thập phần kính nể, liên thanh đối Ninh Phượng giao đãi, làm nàng đại hắn hỏi cái hảo. Ba mẹ, nếu không các ngươi cùng ta cùng đi kinh thị đi. Ninh Phượng này tuyệt không phải tâm huyết dâng trào, mà là tưởng đem hai nhà người đều mang theo đi kinh thị dạo một dạo, ở thời đại này có quá nhiều người đối kinh thị có khát khao. Tống A Vân cùng Mục Khánh Hoa đều có chút tâm động, nhưng rốt cuộc là cự tuyệt, cảm thấy này sẽ làm thông gia ông ngoại quá mức phiền toái. Chúng ta có thể đi kinh thị các cảnh điểm đi dạo, lần trước ta đi kinh thị cũng chưa tới kịp đi chơi, vừa lúc lần này thời cơ rất thích hợp. Ninh Phượng ngồi ở Tống A Vân bên cạnh, nỗ lực thuyết phục nàng. Biết trong nhà nếu là bà đồng ý, kia công công tuyệt đối không phải cự tuyệt. Lần sau có cơ hội chúng ta lại đi đi. Tống A Vân lại vẫn là lắc lắc đầu, Ninh Phượng ông ngoại chủ yếu là tưởng thỉnh mấy bàn khách nhân, cho đại gia hảo hảo giới thiệu một chút chính mình ngoại tôn nữ thế. Tuy rằng bọn họ cũng không phải không thể đi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy đổi cái thời cơ càng tốt. Thấy bọn họ cự tuyệt thật sự kiên định, Ninh Phượng đành phải không hề cưỡng cầu. Lần trước về nhà mẹ đẻ cùng Triệu Hương Lan nói lên, nàng cũng là cự tuyệt. Tuy rằng Thương Sơn đến kinh thị muốn ngồi thật lâu xe lửa, nhưng tân hôn vợ chồng son tất nhiên là có nói không xong nói, dọc theo đường đi ngọt ngọt ngào ngào tình chàng ý thiếp, làm người không cần quá hâm mộ. Lúc này đây có mục chiến ở, hai người mua chính là giường nằm phiếu, tương đối cũng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, mục chiến càng là xách một đống Ninh Phượng thích gan đồ vật. Ninh Phượng không thích ngủ hạ phô, ở ban đêm buông xuống thời điểm mục chiến lãnh nàng đi rửa mặt một phen, trở về liền bò tới rồi lên giường, bò tại mép giường nhìn phía dưới thu thập đồ vật mục chiến, thường thường cùng hắn liêu thượng hai câu. Ngại với đối diện người ánh mắt, Ninh Phượng không có làm quá mức thân mật hành động, chỉ là ở mục chiến chiều nàng xem ra khi, hướng hắn chớp chớp mắt. Xe lửa một đường chạy như bay, chờ tới rồi kinh thị ga tàu hỏa, Ninh Phượng con cái tiểu ba lô, nhẹ nhàng mà chờ xuống xe. Trái lại mục chiến, mới vừa đem hai người tất cả đồ vật thu thập hảo, trên lưng một cái đại bao, trợ thủ đắc lực các sách một cái, nhìn qua đều thập phần trầm trọng. Xuống xe người rất nhiều, Ninh Phượng thật vất vả theo dòng người bị tễ hạ xe lửa, lại không chịu khống chế đi phía trước bơi đi. Mục chiến đem tay trái hành lý đổi đến tay phải vác, nhanh chóng mà duỗi tay đem nàng vớt trở về, gắt gao mà nắm lấy Ninh Phượng tay nhỏ, không bao giờ nguyện ý buông ra. Ninh Phượng ngẩng đầu hướng hắn cười cười, cũng phản nắm chặt hắn tay, nhỏ giọng mà nói một câu, ít nhiều có ngươi. Kia ngoan ngoãn bộ dáng làm mục chiến phi thường tưởng xoa xoa nàng phát, bất quá đôi tay không rảnh, hắn chỉ phải từ bỏ, nhưng khỏe miệng ý cười vẫn luôn đều chưa từng biến mất. Ra chạm sau, Ninh Phượng còn thiên đầu ở cùng mục chiến nói chuyện, liền nghe thấy có người gọi tên nàng, nhón mũi chân ra bên ngoài vừa thấy, lại phát hiện nguyên lai là Chu Minh Vĩ, vội vàng cười phất phất tay. Chu đại ca. Hiển nhiên Chu Minh Vĩ là nàng ông ngoại gọi tới chuyên thành tiếp nàng, Ninh Phượng vô cùng cao hứng mà kêu một tiếng, lại đem bên cạnh mục chiến giới thiệu cho hắn nhận thức. Đây là ta ái nhân, mục chiến. Ngươi hảo, kính đã lâu. Hai cái nam nhân cho nhau hàn huyên, bất quá Ninh Phượng không biết Chu Minh Vĩ những lời này cũng không phải khen tặng, xác thật là nghe xong rất nhiều biến mục chiến tên này. Rồi tay từ mục chiến trên người tiếp nhận một cái bao, cần đi lấy mặt khác hai cái bao khi. Mục chiến vây vây tay. Nói thật này mấy cái bao trọng lượng cũng không đủ để làm khó hắn, sở dĩ làm Chu Minh Vĩ giúp đỡ lấy đi một cái bao, chỉ là vì càng tốt nắm Ninh Phượng tay. Lại đi vào đã từng trụ quá một đoạn thời gian tứ hợp viện, Ninh Phượng lại lần nữa nhìn thấy, không khỏi có chút cảm phệ. Nay phong ở bảo dưỡng đến phi thường hảo, khoảng cách nàng lần trước tới đã qua đi một năm, cái này tứ hợp viện phảng phất không có đinh điểm thay đổi. Ninh Phượng. Tống Gia Chân từ bên trong đón ra tới, thập phần cao hứng mà lôi kéo Ninh Phượng trước xem sau xem, ngó trái ngó phải, đến ra một cái kết luận, ngươi gầy. Ninh Phượng sờ sờ chính mình khuôn mặt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vô luận là nàng mãi vẫn là nàng bà ngoại cách một đoạn thời gian nhìn thấy nàng tổng hội cảm thấy nàng gầy, nhưng trên thực tế lấy Ninh Phượng thể chất cơ hồ không có khả năng xuất hiện biến béo hoặc biến gầy. Trừ phi giống mấy tháng trước ở tiền tuyến giống nhau mệt nhọc, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, mới có khả năng hơi chút gầy như vậy hai cân ứng hợp với tình hình, trên thực tế quá lao càng nhiều là tinh thần thượng. Bà ngoại, ta hảo đâu? Ninh Phượng lôi kéo Tống ra chân tay cầm riêu, lại cho nàng giới thiệu Mục Chiến. Bà ngoại hảo. Mục Chiến ứng đối trưởng bối không có gì kỹ xảo, duy ngoan ngoãn ngươi. Tuy rằng như vậy cao tráng nam nhân ngoan ngoãn lên có chút buồn cười, nhưng không chịu nổi Tống ra chân các nàng ăn này một bộ. Hảo hảo hảo. Tống ra chân liên thanh đáp, vội lãnh người vào sân. Ninh Phượng vẫn là trụ phía trước kia phòng, lần trước ngươi rời đi kinh thị sau, bà ngoại lại hảo hảo cho ngươi bố trí một phen. Trước kia nhà ở đều là nữ nhi triển dự phong cách, tuy rằng ngoại tôn nữ là nữ nhi sinh mệnh duyên tục, nhưng chung quy là không giống nhau. Tống gia chân cũng là quyết tâm, mới hạ quyết tâm đem nhà ở hảo hảo dọn dẹp một chút, thêm vào rất nhiều Ninh Phượng sẽ thích đồ vật. Cảm ơn bà ngoại. Ninh Phượng mỉm cười đáp. Đúng rồi bà ngoại, ta ông ngoại đâu? Tống gia chân buông tay, lại duỗi thân ra ngón trỏ chiều thượng chỉ. Vội vàng đâu? Đại lãnh đạo năm nay các loại chính sách tần ra, phía dưới người cũng cùng cái con quay giống nhau chuyển cái không ngừng. Bất quá, ngươi đã đến rồi, ngươi ông ngoại hôm nay lại thế nào đều sẽ gấp trở về cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Tống gia chân lại cười bổ sung một câu. Nhắc Tào Tháo đến, Tống gia chân nói âm còn chưa lạc, Triển Hồng An xuyên qua cửa Thủy Hoa liền đi đến. Ninh Phượng tới rồi sao? Ông ngoại! Ninh Phượng nắm Mục Chiến tay đi phía trước đi rồi một bước. Đối với quân nhân Mục Chiến, Triển Hồng An còn tính quen thuộc, nhưng tôn nữ tế lại còn cần nhiều hơn tiếp xúc. Hắn muốn nhìn xem hai người ở chung khi tự nhiên mà vậy thái độ, càng muốn nhìn một cái Mục Chiến hay không thật sự đối Ninh Phượng hảo, hết thể đều yêu cầu gần đây quan sát. Đều là người trong nhà, cho nhau hàn huyên một phen, liền từng người ngồi xuống ăn cơm, đương nhiên không thiếu được tâm sự tình hình gần đây. Ngày hôm sau Tống Gia Chân cũng yêu cầu đi bệnh viện đi làm, Triển Hồng An càng là bận rộn. Mời khách nhật tử định ở hai ngày sau, trước đó Ninh Phượng cùng Mục Chiến đều phi thường tự do. Đã có thời gian Ninh Phượng liền chuẩn bị đi thăm một chút Vương Hữu Cản, không từng tưởng ở kia lại thấy được một cái người quen. Ninh Phượng cùng Mục Chiến tay cầm tay vai chạm vào vai đi ở trên đường, vốn dĩ Triển Hồng An là tưởng đem chính mình xứng xe để lại cho Ninh Phượng, lại bị nàng cấp cự tuyệt. Từ bà ngoại tứ hợp viện đến Vương Hữu Cản ra đi đường cũng bất quá 40 tới phút, Ninh Phượng rất vui cùng Mục Chiến cùng nhau áp một áp đường cái, cảm thấy rất là thích ý. Ninh Phượng còn đem phía trước tìm Vương Hữu Cản sự cùng Mục Chiến nói một lần. Ta thật sự quá may mắn, cuối cùng thế nhưng thật sự tìm được rồi hắn, mãi mãi nàng cuối cùng bình phục. Lúc ấy nàng tưởng chính là, nếu vẫn luôn đều tìm không thấy Vương Hữu Cản, nàng cuối cùng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Kim Thành sợ đến, sắt đá cũng mòn. Sẽ không làm ngươi kiên trì uổng phí. Mục Chiến nắm Ninh Phượng bả vai kiên định mà nói. Ân. Ninh Phượng vui vẻ mà liên tục gật đầu. Chờ đi vào Vương Hữu Cản trụ tam hợp viện, Ninh Phượng không khỏi biến sắc, có chút nhận thức Ninh Phượng người không khỏi tò mò nhìn nàng. Ninh Phượng nhìn chằm chằm ngồi xổm góc giặt quần áo người nào đó, nhíu mày, như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Nhưng Ninh Phượng đinh điểm tiến lên cùng nàng chào hỏi dục vọng đều không có, thẳng đi Vương Hữu Cản nhà ở. Lục Ninh Hồng cũng không biết suy nghĩ cái gì, một mạch vùi đầu tẩy quần áo, vừa rồi như vậy đại ẩm ý thanh cũng chưa có thể làm nàng phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nháy mắt chỉ nhìn đến Ninh Phượng bóng dáng, mặc danh cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nàng tuyệt không tin tưởng kia sẽ là Ninh Phượng. Vừa rồi nữ tính như vậy ưu nhã có khí chất, ăn mặc cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Cùng này chỗ đại tạp viện không hợp nhau, giống như là từ tranh vẽ đi ra người giống nhau. Nàng liền chút nào không để ở trong lòng, thẳng đến người nọ lại một lần từ Vương Thần Y đi ở nhà ở đi ra. Lục Ninh Hồng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nháy mắt giật mình ở đường trường. Là nàng. Thật là Lục Ninh Phượng. Nhìn trước mắt người này, Lục Ninh Hồng lòng tràn đầy phức tạp. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lục Ninh Hồng nhấp môi hỏi. Ninh Phượng nhìn nàng một cái, buồn cười kéo kéo khoe miệng, hoàn toàn không chuẩn bị trả lời nàng hỏi chuyện, bởi vì cảm thấy không có chút nào tất yếu. Ngược lại là Vương Hữu Cản kinh ngạc nhìn hai người. Như thế nào? Hai người nhận thức? tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Vương Hữu Càn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nga, nghĩ tới. Này hai người tên như vậy gần, phía trước hắn chỉ là hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, hiện giờ xem ra sợ là có chút quan hệ, rất có khả năng vẫn là tỉ muội. Vương Hữu Càn cảm thấy chính mình chân tướng. Ai ngờ Ninh Phượng lại lắc lắc đầu, nói, không quen biết. Lục Ninh Hồng nhấp môi nhìn nàng một cái, có chút khí nàng thế nhưng nói không quen biết nàng cái này đường tỷ. Đường muội, chúng ta sao có thể sẽ không quen biết. Lục Ninh Hồng lặng lẽ nhìn thoáng qua đứng ở một bên Vương Hữu Càn. Ninh Phượng nhìn qua cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, nàng đều cầu hắn đã lâu, nhưng là hắn lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Nếu là thông qua Lục Ninh Phượng, Vương Hữu Càn nguyện ý ra tay, kia đã có thể thật sự là quá tốt. Nghĩ đến mục đích của chính mình, Lục Ninh Hồng cắn chặt răng, chính là đứng dậy đứng ở Ninh Phượng bên cạnh người, giống như thân mật nói, hảo muội muội, ngươi cũng đừng sinh tỉ tỉ khí, được chứ. Lời còn chưa dứt, trước người đã mất đi mục tiêu, Mục Chiến một tay đem Ninh Phượng vứt tới rồi chính mình phía sau. Lục Ninh Hồng, ngươi có biết hay không ta phi thường mang thủ. Chương 87, canh 2. Ninh Phượng khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra nói lại nửa điểm cũng không khách khí, liền tính Lục Ninh Hồng là nàng thân đường tỷ, ở nàng đã làm như vậy nhiều sự tình về sau, Ninh Phượng cũng vô pháp đối nàng có sắc mặt tốt. Không đi tìm nàng phiền toái đã là xem ở hai nhà có thân thích quan hệ phân thượng, phía trước Lục Ninh Hồng đi theo Lâm Giai Trạch biến mất, nàng buồn tính toán chuyện quá khứ liền tính, không nghĩ tới Lục Ninh Hồng thế nhưng như thế ra mặt dày. Chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Không hiểu ra sao nghĩ vậy câu nói, Ninh Phượng bổ xích một tiếng bật cười. Phần 72. Mục Chiến tò mò quay đầu lại nhìn nàng một cái, chỉ là duỗi tay xoa xoa Ninh Phượng đầu, không nói gì. Ninh Phượng thấy Vương Hữu Càn tò mò đánh giá, liền đem hai người ân oán nói một lần, tuy rằng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng Ninh Phượng lại không có loại này ý tưởng, nàng nói bất quá là lời nói thật mà thôi. Mà nghe được nhân tâm là cái dạng gì ý tưởng, liền không ở nàng suy xét phạm vi. Nguyên lai là như thế này. Vương Hữu Càn gật gật đầu, nhìn về phía Lục Ninh Hồng ánh mắt không có nhiều ít biến hóa. Từ người nhà của hắn không ở về sau. Hắn vốn dĩ chính là cái lanh tâm lanh tình người, Lục Ninh Hồng không phải cái thứ nhất cầu đến hắn trước cửa người, cũng không phải cái thứ nhất bị hắn cự tuyệt người. Cho dù là Lục Ninh Phượng lúc trước nếu không phải kêu buồn y dề thư, hắn cũng không có khả năng đáp ứng tiến đến thi trầm, sau lại bị Ninh Phượng lấy ra tới thuốc viên điếu nổi lên hứng thú, mới thay đổi đối nàng thái độ, thậm chí hứng khởi thu nàng vì đồ đệ ý tưởng. Nàng ở ta nơi này lại thật nhiều thiên, muốn cho ta giúp nàng cứu người. Lão sư, ngài không cần nói cho ta về chuyện của nàng, dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm là được, ta sẽ không vì nàng cưỡng cầu cái gì. Ninh Phượng cười như không cười mà nhìn Lục Ninh Hồng liếc mắt một cái, xoay người cùng Vương Hữu Cản từ biệt sau, liền rời đi. Nàng phía trước cũng đã cùng hắn nói tốt, chờ trong tầm tay sự tình hạ màn liền tới tìm hắn chính thức bái sư, chấp đệ tử lễ. Vương Hữu Cản sờ sờ râu, cười. Bởi vì Lục Ninh Hồng cùng Ninh Phượng gần tên, kỳ thật hắn phía trước cũng đã đi chẩn trị quá Lục Ninh Hồng muốn cứu người nọ. Kết quả kia người nhà thái độ phi thường không tốt, tưởng hắn Vương Hữu Càn là cái dạng gì nhân vật, đáp ứng cứu trị đã là ân huệ, sao có thể còn thấp hèn. Lập tức huy tay háo liền phải rời đi, nhưng là cuối cùng làm hắn cự tuyệt trị liệu nguyên nhân vẫn là bởi vì Lục Ninh Hồng. Ở kia toàn ra đối thoại chung hắn rõ ràng ngọn nguồn. Kia ra nam chủ nhân ở trên đường cứu một cái đói đến hôn mê người, chính là Lục Ninh Hồng. Không từng tưởng lại bị Lục Ninh Hồng bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau cấp cuốn lên, nam nhân là có gia thất, bởi vậy cự tuyệt nàng. Vừa lúc vào lúc này nam nhân mẫu thân đột nhiên bị bệnh hôn mê bất tỉnh, cũng không biết Lục Ninh Hồng ở nơi nào nghe nói hắn Vương Hữu Càn y thuật kinh người có thể cứu này nam nhân mẫu thân. Liên tới cửa tới cầu hắn, lấy này uy hiếp nam nhân cưới nàng. Biết được điểm này hắn đương nhiên không có khả năng lại đồng ý giúp nàng cứu người, cho dù Lục Ninh Hồng ngày ngày tới cửa giúp hắn làm này làm kia, hắn cũng chỉ là mắt lạnh xem chi. Ninh Phượng không bắt buộc hắn thi cứu tự nhiên là thực hảo, Vương Hữu Càn cảm thấy chính mình không nhìn lầm người, đặc biệt là ở biết Ninh Phượng còn thượng tiền tuyến, hắn càng là đối có thể thu Ninh Phượng làm đồ đệ cảm thấy vừa lòng không thôi. Ninh Phượng cùng Mục Chiến rời đi này chỗ ngõ nhỏ, thấy thời gian không còn sớm, liền trở về nhà. Lục Ninh Hồng tắc bị nàng hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Ăn qua cơm chiều sau, Tống Gia Chân nói cho Ninh Phượng, làm nàng ngày mai cùng chính mình cùng nhau ra cửa mua đồ vật. Hậu thiên chính là mời khách nhật tử, hảo hảo trang điểm một chút rất cần thiết, tuy rằng Ninh Phượng gương mặt kia như vậy đủ rồi, nhưng Tống Gia Chân vẫn là tưởng càng thêm tận thiện tận mỹ. Ninh Phượng cười đáp ứng rồi, tuy rằng nàng quần áo rất nhiều, hệ thống cửa hàng cũng có thể đổi đến kiểu dáng hảo chất lượng tốt quần áo, nhưng bà ngoại một phen tâm ý nàng vui với tiếp thu. Ninh Phượng ngủ vẫn là phía trước đông xương, tuy rằng hiện tại đã hoàn toàn là Ninh Phượng thích bộ dáng, nhưng vợ chồng son đều an ý đắp chăn thuần ngủ. Không ai lăn lộn ngủ ngon, Ninh Phượng tự nhiên sớm liền tỉnh, đổi hảo thích hợp đi dạo phố quần áo, Ninh Phượng đi trước phòng bếp, chuẩn bị làm cơm sáng. Triển Hồng An thân thể ở phía trước đã bị nàng điều trị hảo, nhưng Tống Gia Chân lại còn không có, hai lão đứng chung một chỗ phảng phất kém vài tuổi, này vẫn là Tống Gia Chân bảo dưỡng đến ích, nếu không kém hơn 10 tuổi đều là có khả năng. Ninh Phượng chuẩn bị thừa dịp ở kinh thị trong khoảng thời gian này đem bà ngoại thân thể cũng hảo hảo điều trị một chút, Tống Gia Chân có cái thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ uống một chén sữa bò. Hôm nay đã là Ninh Phượng lần thứ hai đơn độc vì nàng thêm tăng cường thể chất dinh dưỡng viên. Tam cơm cũng có tăng thêm, tin tưởng bà ngoại nhất định có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục khỏe mạnh thân thể. Bởi vì ngày thường đều là ở hệ thống cửa hàng đổi đồ vật, Ninh Phượng thiệt tình không có hiện giờ thiên giống nhau như vậy dạo qua phố, nàng mới phát hiện nàng bà ngoại thật là không thể coi khinh, đi đi rừng rừng một ngày, nàng đều mệt đến không được, cảm thấy phi thường tưởng nhậm ra. Nhưng Tống Gia Chân lại còn hứng thú bừng bừng, một chút cũng không thấy mỏi mệt. Ninh Phượng cảm thấy nàng bị thượng một khóa, vẫn là ở hệ thống cửa hàng đổi đồ vật tương đối thích hợp nàng, đi dạo phố gì đó, kỹ năng điểm không được đầy đủ a. Thật là vạn phần may mắn nàng có 076. Có ngươi ở thật sự là quá tốt. Hừ hừ. Ngươi đây là rốt cuộc nghĩ đến ta hảo. 076 ngạo kiều đến không được, nó chính là đến từ tương lai siêu cấp chip hệ thống. Nói gần nhất như thế nào đều không có cho ta an bài nhiệm vụ A. Ninh Phượng phía trước bận quá, cũng chưa nghĩ đến này vấn đề, hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ thật lâu chưa từng nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Ngươi là nói phía trước cái loại này tỉ như tìm miêu tìm cầu nhiệm vụ. Nếu ngươi thật sự thực thích, ta có thể thỏa mãn ngươi A. Không không không, vẫn là tính. Ninh Phượng một đinh điểm cũng không nghĩ lại thể hội cái loại này vội.